Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5101 huynh đệ. Người đang FPO. Chiến cơ. Thần đế thế nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại Hạ Thiên cùng Hỏa Đế va chạm mặc dù ở thế yếu, nhưng là cái này đã đầy đủ, Hạ Thiên tại bọn hắn bên này cũng không tính là đại nhân vật gì, nhưng là hắn lại có thể cùng Hỏa Đế chống lại. Từ một điểm này, liền có thể trên phạm vi lớn cổ vũ liên minh đế quốc sĩ khí. Trước kia tại những cái kia cao thủ bình thường trong mắt, Hỏa Đế chính là vô địch tồn tại, để người sau khi xem liền có một loại không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên một màn này tay, lập tức để mọi người phát hiện, Hỏa Đế giống như cũng là một người. Cũng không phải là không gì làm không được thần. Hạ Thiên lần này xuất thủ, có thể nói là cho liên minh đế quốc tăng lên rất lớn sĩ khí. Lần này gia tăng sĩ khí là vô cùng to lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp về tới Hoa Kiểm Vương bên người. Thế nào thoải mái sao? Hoa Kiểm Vương muốn hỏi chính là Hạ Thiên thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác nha. Dù sao lần này hắn có thể nói là trong tất cả mọi người ra đại danh. Vẫn tốt chứ, hắn cũng không hề dùng toàn lực, vì lẽ đó tạm thời không biết có cơ hội hay không thắng hắn. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Hoa Kiểm Vương một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên trả lời thực sự là quá ra sức. Hắn muốn hỏi chính là Hạ Thiên bị người chú ý cảm giác, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà hồi phục chính là hắn không xác định mình có thể hay không chiến thắng Hỏa Đế. Đây thật là quá bá khí. Thế nào Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương? Hỏa Đế rất mạnh đi. Hoa Kiểm Vương chuyển hướng chủ đề, vừa rồi câu hỏi của hắn cũng lười đi giải thích. Ân, rất mạnh, hắn là ta cho đến tận này, giao thủ qua người bên trong thực lực mạnh nhất. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn có thể nói là cùng rất nhiều người đều giao thủ qua, hắn con đường tu luyện chính là đang không ngừng vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau. Thực lực của hắn vẫn là nơi này đứng đầu nhất tồn tại. Lại thêm hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp tu luyện, vì lẽ đó Hạ Thiên thể nội các hạng lực lượng tăng trưởng cũng là nhanh vô cùng. Đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là Hỏa Đế, liền xem như ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà đi cùng hắn cứng đối cứng giao thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi muốn lợi dụng ngươi bản lãnh tính đặc thù đi đánh lén đâu, thế nhưng là ngươi thế mà tới cứng, thật sự là quá trâu rồi. Hoa Kiểm Vương cảm khái nói. Trên thế giới này, dám cùng Hỏa Đế cứng đối cứng người còn thật không nhiều. Cùng loại người này so tài, muốn trước hiểu hắn thực lực, mà theo bề ngoài của hắn bên trên nhìn, hắn lực lượng nhất định là phi thường kinh khủng, vì lẽ đó ta muốn thử trước một chút hắn lực lượng, mà ta sử dụng hỏa diễm mục đích đúng là vì để cho hắn sử dụng thần hỏa, sau đó ta có thể phân tích ra hắn thần hỏa chỗ lợi hại. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói. Ngạch! Lần này Hoa Kiểm Vương càng thêm không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thiên tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn thế mà còn có thể phân tích nhiều đồ như vậy. Thậm chí là thăm dò Hỏa Đế thực lực. Ngươi thật sự là một cái cổ quái lại tên đáng sợ a, may mắn ta không phải là đối thủ của ngươi. Hoa Kiểm Vương nói. Nếu như ngươi tìm không thấy người nhà của ta, ngươi chính là. Hạ Thiên ném cho Hoa Kiểm Vương một bình rượu. Xem ra ta vẫn là trước tìm ngươi người nhà đi. Hoa Kiểm Vương cũng là cười một tiếng. Hỏa Đế. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn bá khí cùng vương giả vốn có khí thế a. Hắn rất mạnh, nhưng hắn khí thế là bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn đều là Thiên Linh Đại Lục cao thủ đứng đầu nhất, vì lẽ đó dần dần sinh ra, loại khí thế này cũng không phải là tu luyện ra được, cũng không phải cố ý giả vờ, mà là ngươi trở thành thứ nhất về sau, lâu dài tháng dài tự tin và vinh dự cảm giác dần dần hình thành. Nếu như hắn ngay trước một người mặt đem chính mình toàn bộ khí thế tất cả đều mở ra, vậy người này rất có thể sẽ hai chân như nhũn ra, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Hạ Thiên giải thích nói, hắn đối loại khí thế này vẫn là có nhất định hiểu rõ. Loại khí thế này cũng chính là trong truyền thuyết vương giả chi khí. Cũng không phải là tu luyện ra được. Mà lại Hỏa Đế vương giả chi khí vẫn là đứng đầu nhất vương giả chi khí. Nghe vào rất lợi hại a. Hoa Kiểm Vương chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước tốt đẹp giường nào giang sơn a. Huyết chiến. Lúc này phía dưới đâu đâu cũng có huyết khí. Tử vong thường xuyên có thể xuất hiện. Lớn diện tích tử vong bao trùm chiến trường. Đạp. Đi, tìm người tâm sự đi. Hoa Kiểm Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó hắn trực tiếp hướng về tử hình đài nơi đó đi tới. Hạ 12 đại thần tướng cùng tứ đại thần vương đều nhìn về Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên, hiện tại tử hình đài nơi này chính là ai cũng không thể đến gần. Để bọn hắn đi qua, thần đế nói. Những thủ vệ kia tránh ra một cái thông đạo. Sau đó Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương đi tới Minh Vương bên người. Hoa Kiểm Vương trực tiếp ngồi ở Minh Vương bên người, Hạ Thiên cũng là xuất ra một cái ghế nằm tựa ở nơi đó uống rượu. Hoa Kiểm Vương, người thế mà còn chưa có chết. Minh Vương mặt không thay đổi nói. Lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn biết trận đại chiến này đối với hắn mà nói đại biểu cho cái gì. Hắn không hy vọng những người này vì hắn mà chết, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì hắn đã không cách nào cải biến nơi này bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể nhìn các huynh đệ vì hắn mà chiến, vì hắn mà chết. Ha ha ha ha, Minh Vương. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái tên này thế nhưng là ta cho ngươi lên a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Năm đó ta nên giết ngươi, Minh Vương trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Nói ác như vậy làm gì, ta đáng yêu đệ đệ. Hoa Kiểm Vương nhìn xem Minh Vương nói. Ngạch. Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình ấm hai người các ngươi là huynh đệ. Ta không có quan hệ gì với hắn, Minh Vương phẫn nộ nói. Hắn là ta thân đệ đệ, mặt của ta chính là hắn cạo sơn, là dùng tội danh Mạn Đà La, vì lẽ đó cả một đời cũng vô pháp khôi phục. Hoa Kiểm Vương phi thường tùy ý nói. Lúc này Hạ Thiên biết, hai người kia thật là thân huynh đệ, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa hai cái có rất lớn mâu thuẫn. Hừ, ta lúc ấy nên trực tiếp muốn ngươi mạng, Minh Vương trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi đưa nàng danh tự vĩnh viễn khắc vào trên mặt của ta, chính là muốn để ta gánh vác cái tên này cả một đời, ta cho tới bây giờ đều không có oán qua ngươi, ta ngốc đệ đệ a. Hoa Kiểm Vương mỉm cười, sau đó nói ra ngươi nhìn trước mặt chiến trường, cỡ nào hùng vĩ, bất quá hấp dẫn nhất ta chú ý vẫn là cái kia người mặc áo tím người a, ngươi xem một chút hắn, chính vào thanh xuân tuổi trẻ a, thực lực của hắn còn mạnh như vậy, biến dị kim thuộc tính, tuấn tú lịch sự, cỡ nào giống ta a. Ngậm miệng. Hoa Kiểm Vương, ngươi cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa. Minh Vương phẫn nộ hô. Một cái chớp mắt hắn đều lớn như vậy a, thật sự là vô cùng ưu tú, ngươi xem một chút, những cái kia cấp S lính đánh thuê liền không có người có thể chống đỡ được hắn, có phải là cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Hết chương 5101. Chương 5102 không cho hắn chết. Người đang FPO. Hoa Kiểm Vương, ngươi nếu là dám đánh ta nhi tử chủ ý, ta liền giết ngươi. Minh Vương phẫn nộ hô, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng. Lửa giận. Thanh niên mặc áo tím kia nam tử đúng là hắn nhi tử. Con của ngươi. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn phải là của ta nhi tử mới đúng chứ. Ta giết ngươi. Minh Vương phẫn nộ muốn phóng tới Hoa Kiểm Vương. Nhưng là thân thể của hắn triệt để bị trói. Hoàn toàn không thể động đậy. Hắn căn bản là không cách nào làm bị thương Hoa Kiểm Vương bất kỳ mảy may, mà lại hắn hiện tại lực lượng cũng hoàn toàn bị phong ấn, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp tổn thương đến Hoa Kiểm Vương. Hắn nhiều giống lúc còn trẻ ta a, ngươi xem một chút hắn biến dị kim nguyên tố, hắn cái kia anh tuấn bề ngoài, hắn tại những cao thủ kia bên trong xuyên qua thân ảnh, cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Hoa Kiểm Vương phảng phất là không có nghe được Minh Vương đồng dạng, nói tiếp. Minh Vương không ngừng mắng lấy Hoa Kiểm Vương. Trên mặt của hắn đều là lửa giận. Phảng phất như là hận không thể đem Hoa Kiểm Vương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tốt, người dạng này sẽ tức chết hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương nói. Hạ Thiên, người nói hỏa đế có thể cứu được hắn sao? Hoa Kiểm Vương hỏi. Người không phải nói có thể chứ? Hạ Thiên nhớ kỹ Hoa Kiểm Vương trước đó nói qua, hỏa đế nhất định sống cứu được Minh Vương, bởi vì Hoa Kiểm Vương sẽ không để cho Liên Minh Đế Quốc thắng trận chiến đấu này. Không. Ta nói chính là không cho Liên Minh Đế Quốc thắng, nhưng ta cũng không có nói hỏa đế có thể cứu được hắn. Hoa Kiểm Vương nói. Tựa như là a, Hạ Thiên đáp lại nói. Thần đế nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được, nếu như thần đế nhìn thấy hỏa đế bọn hắn chiếm ưu thế, cái kia thần đế liền sẽ trực tiếp giết Minh Vương, làm cho đối phương sinh ra tuyệt vọng, dạng này đối phương liền không có mục tiêu, sĩ khí tự nhiên sẽ lớn rơi. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Nói như vậy, hắn chết chắc. Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương hỏi. Không, ta muốn để hắn sống, hắn chết đi, ai tới chiếu cố nhi tử ta? Hoa Kiểm Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, vậy ta liền để hắn sống. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hoa Kiểm Vương ý tứ, Hoa Kiểm Vương không muốn để cho Minh Vương chết, vì lẽ đó hắn hy vọng Hạ Thiên có thể ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải trực tiếp cướp người, bởi vì như vậy, Hạ Thiên bọn hắn nhưng chính là triệt để đắc tội Liên Minh Đế Quốc. Mà lại là bên ngoài đắc tội, đến lúc đó Liên Minh Đế Quốc người khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không bọn hắn cũng vô pháp cho thế giới này người một cái công đạo. Vì lẽ đó Hoa Kiểm Vương ý tứ chính là, để Hạ Thiên lợi dụng chính hắn biện pháp trợ giúp Minh Vương, để Minh Vương có thể thần không biết, quỷ không hay còn sống. Đừng để bất luận kẻ nào biết là thế nào làm được. Ta không cần ngươi đáng thương ta, Minh Vương phẫn nộ nói. Ta không phải thương hại ngươi, là ta lo lắng nếu như ngươi chết, nhi tử ta tương lai không có người chiếu cố. Hoa Kiểm Vương nói xong trực tiếp đi xuống tử hình đài. Hạ Thiên cũng cùng đi theo xuống tử hình đài. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, tử hình trên đài người bắt đầu kiểm tra tất cả phong ấn khóa. Bọn hắn cũng không thể để sự tình xuất hiện bất kỳ từng chút một sai lầm, vì lẽ đó bất kể là ai đã tới, bọn hắn đều muốn kiểm tra một chút. Cho dù là tứ đại thần vương đến đây, bọn hắn cũng giống vậy muốn kiểm tra. Kiểm tra qua đi, bọn hắn cho thần đế một cái ok thủ thế. Thần đế cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Chiến cuộc bên trên biến hóa chớp mắt là qua, vì lẽ đó hắn không thể có bất kỳ qua loa, bất kỳ cái gì từng chút một sai lầm đều có thể là cả bàn đều thua. Bọn hắn đối thủ lần này không phải người bình thường, mà là danh xưng Thiên Linh Đại Lục bên trên cao thủ số một, một cái còn sống truyền thuyết. Hỏa đế. Dạng này người thế nhưng là phi thường khủng bố, sự xuất hiện của hắn, cái kia có thể nói là đầy đủ trấn áp tất cả mọi người. Đối với hắn loại người này, không có người có thể khinh thường. Vì lẽ đó chiến cuộc lên bất luận cái gì từng chút một biến hóa hắn đều muốn như lòng bàn tay. Như thế đánh xuống cũng không phải là cách pháp A, muốn đánh liền muốn đến điểm kích tình A. Bắc Thần Vương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Tại Bắc Thần Vương đứng lên giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Tứ Đại Thần Vương. Liên Minh Đế Quốc Tứ Đại Thần Vương đều là không tầm thường đại nhân vật A. Bọn hắn vừa ra tay, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Hiện tại Bắc Thần Vương đứng lên, vậy liền đại biểu bọn hắn muốn xuất thủ. Siêu. Bắc Thần Vương thân thể khẽ động, nháy mắt đi tới trên chiến trường. Oanh. Tại hắn đi vào trên chiến trường thời điểm, vô số lưỡi dao trực tiếp xuất hiện tại mọi người trung tâm. Ầm ầm. Bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đi tứ tán. Lưỡi dao lực sát thương vô cùng lớn. Bạo vũ lê hoa. Hào quang lóe lên lưỡi dao, vô cùng chướng mắt, che khuất rất nhiều người ánh mắt, mặc dù bọn hắn có thể dùng những biện pháp khác cảm giác, nhưng là lưỡi dao tốc độ thực sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp bị lưỡi dao đâm xuyên thân thể. Tại lưỡi dao trung tâm vụ nổ địa phương, những người kia đều đã bị phanh thây. Kim. Bắc Thần Vương thuộc tính chính là kim, hơn nữa còn không phải phổ thông kim, là kim thuộc tính biến dị năng lực, chỉ riêng kim. Có thể nói, tại có mặt trời thời điểm, hắn chỉ riêng kim uy lực càng lớn. Đây cũng là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Thần Vương toàn lực xuất thủ. Lực sát thương rất mạnh a, hơn nữa còn là quần công, có hắn gia nhập chiến đấu, Liên Minh Đế Quốc quyền chủ động càng nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh vác được Thần Vương lửa giận. Hoa Kiểm Vương nói. Hắn câu nói này hiển nhiên là đang nói Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên chính là một cái gánh vác được Thần Vương lửa giận người. Hắn chẳng những gánh vác, hơn nữa còn hung hăng dạy dỗ một chút Đông Thần Vương. Mặc dù lúc ấy Đông Thần Vương thân thể là á khỏe mạnh, mà lại Hạ Thiên là đánh lén, nhưng là Hạ Thiên lúc ấy đánh bại Đông Thần Vương là sự thật không thể chối cãi. Ha ha, trùng hợp, ta lần trước thắng bọn hắn, cũng hoàn toàn ở vào trùng hợp trạng thái, cũng không phải là mỗi lần đều có thể. Hạ Thiên phi thường khiêm tốn nói. Nếu như là người khác, ta tin tưởng trùng hợp, nhưng nếu như là ngươi, ta cũng không tin tưởng, mà lại liền xem như Đông Thần Vương toàn lực trạng thái, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hoa Kiểm Vương nói. Ngươi cũng biết, đến chúng ta cái này cấp bậc người, chiến đấu bản thân liền trở nên chẳng phải đơn giản, mặc dù ta thắng hắn, nhưng cũng không đại biểu ta mỗi lần đều có thể thắng hắn. Thời điểm chiến đấu muốn nhìn rất nhiều nhân tố, nếu như ta sai lầm nhiều, tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều khuynh hướng hắn, cái kia nói không chừng lần sau kẻ thất bại chính là ta. Hạ Thiên cũng biết bọn hắn những người này ở giữa chênh lệch. Mặc dù hắn chiến thắng Đông Thần Vương, nhưng là nếu như hắn không cẩn thận đối mặt chiến đấu, vậy hắn cũng là sẽ thua. Cũng không phải là hắn tiện tay liền có thể đánh bại Đông Thần Vương. Đương nhiên, Hạ Thiên bản sự xác thực không phải là cái gì người đều có thể so sánh. Chỉ cần hắn tại thời điểm chiến đấu, đó chính là một cái chân chính cuồng nhân. Chiến đấu tốc độ phải tăng tốc A, 12 đại thần tướng tất cả đều xuất thủ. Hoa Kiểm Vương ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 5102. Chương 5103 cấp độ SSS tội phạm truy nã không chỉ một. Người đăng FPO. Hạ Thiên ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía trước, lúc này nơi này chiến đấu bắt đầu trở nên mạnh mẽ, 12 đại thần tướng toàn bộ xuất thủ, trước đó bọn hắn đều là phòng thủ trạng thái. Nhưng là vị trí hiện tại thế nhưng là vô cùng tốt, căn bản cũng không có người có thể xông lại, bọn hắn vẫn đứng ở nơi đó cũng nhàm chán. Vì lẽ đó tất cả đều bắt đầu xuất thủ. 12 đại thần tướng. Liên minh đế quốc bên trong chân chính người chỉ huy. Bọn hắn cũng là bình thường Nam Chinh Bắc Chiến dẫn theo. Mặc dù tứ đại thần vương là cao nhất sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn bình thường rất ít xuất thủ, trừ phi là có chuyện lớn phát sinh, bọn hắn mới có thể tự mình xuất thủ, nếu không bình thường đều là 12 đại thần tướng đang xuất thủ. Có thể nói, bọn hắn những người này đều là theo trong máu mặt bò ra tới. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Từng cái cũng đều là nhân vật trong truyền thuyết. Quả nhiên, 12 đại thần tướng vừa ra tay. Quân đội của Liên minh đế quốc sĩ khí càng là nháy mắt tăng vọt, loại này tăng vọt tốc độ nhanh vô cùng, mà lại quân đội của Liên minh đế quốc cũng là bắt đầu đi theo đám bọn hắn 12 người đại sát tứ phương. Ầm ầm. 12 đại thần tướng, mỗi người đều tại hiện ra mình sở trường nhất năng lực. Bản lãnh của bọn hắn cũng đều là vô cùng cường hãn. 12 đại thần tướng, mỗi người thực lực đều không kém gì hiện tại Long Uy Cửu Tinh A. Hạ Thiên nói là hiện tại Long Uy Cửu Tinh, mà không phải trước đó Long Uy Cửu Tinh. Hạ Thiên ngươi cho rằng, hắn vừa đến nơi đây Long Uy Cửu Tinh, mỗi người thực lực đều là cường hãn vô cùng, mỗi người cũng đều là phi thường có đặc điểm. Nếu như là bọn hắn, như vậy Liên minh đế quốc 12 đại thần tướng khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại nhóm này mới Long Uy Cửu Tinh, Hạ Thiên liền không thế nào nhìn kỹ. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng đều không yếu, nhưng là Hạ Thiên thật cảm giác bọn hắn đều giống như là thái điểu đồng dạng. Đương nhiên, có lẽ 1-2 vạn năm về sau, bọn hắn cũng sẽ trở nên cùng trước đó đám kia Long Uy Cửu Tinh đồng dạng đi. Dù sao hiện tại bọn hắn người khiêu chiến vẫn là rất ít, cái này để bọn hắn ít đi rất nhiều sinh cùng tử ở giữa cảm mộ. Mà trước đó Long Uy Cửu Tinh, đây chính là mỗi ngày đều sẽ gặp phải khác biệt người khiêu chiến, rất nhiều thời điểm, bọn hắn đối thủ thực lực tuyệt không so với bọn hắn chênh lệch, liều mạng lên thời điểm, từng cái cũng đều là không sợ chết. Ha ha ha ha, người thật sự chính là không thích mới Long Uy Cửu Tinh A. Hoa Kiểm Vương vừa cười vừa nói. Không có gì có thích hay không, ta cùng bọn hắn không quen. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hỏa đế bên kia cao thủ cũng xuất động. 12 đại thần tướng mãnh liệt thế công cũng là đều bị cản lại. Cường hãn. Các loại cường giả giao chiến chỗ nào cũng có. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là tại trắng trợn bắt giết người của đối phương. Lớn diện tích tổn thương thường xuyên sẽ xuất hiện. 8 người kia giống như cũng ngồi không yên, Hạ Thiên nói. Lần này chiến đấu thế nhưng là có thể làm cho bọn hắn triệt để nổi danh. Nếu như không phải lần chiến đấu này, bọn hắn muốn nổi danh, cái kia tối thiểu nhất cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể để cho mọi người ghi nhớ tên của bọn hắn. Nhưng là lần này chiến đấu là một cơ hội, bọn hắn chỉ cần ở đây biểu hiện tốt, như vậy bọn hắn liền có thể làm cho tất cả mọi người ghi nhớ tên của bọn hắn. Hoa Kiểm Vương nói. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Nơi này đúng là một cái nổi danh nơi tốt, chỉ cần ngươi cố gắng, vậy liền sẽ có vô số người chú ý ngươi. Siêu. Động thủ. Tám người kia cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, bọn hắn tất cả đều động thủ. Lần này, trừ Hoa Kiểm Vương bên ngoài, tất cả Long Uy Cửu Tinh tất cả đều động, thủ hạ của bọn hắn cũng đều là đi theo giết ra ngoài, thủ hạ của bọn hắn là phụ trợ bọn hắn chiến đấu, muốn trợ giúp bọn hắn thu hoạch được lớn nhất thanh danh. Đương nhiên, Hoa Kiểm Vương mặc dù không có xuất thủ, nhưng là nhưng không có người dám nói hắn không có công lao a. Vừa rồi Hạ Thiên Thế nhưng là cùng Hỏa Đế va chạm, trợ giúp Liên Minh Đế Quốc người tăng lên không ít sĩ khí, mà Hạ Thiên động thủ trước đó, cũng là nói thẳng, mình là Hoa Kiểm Vương người. Cái này cho đủ Hoa Kiểm Vương mặt mũi. Mà lại cũng coi là làm cho tất cả mọi người đều biết Hoa Kiểm Vương năng lực. Hắn cũng làm ra mình hẳn là đưa đến tác dụng. Giết. Tám người này mang theo thủ hạ giết ra ngoài thời điểm, sức chiến đấu vẫn là vô cùng cường hãn, lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ. Liên Minh Đế Quốc bên này sĩ khí cũng là lần nữa tăng lên. Ngươi thật giống như tuyệt không quan tâm ta cùng Minh Vương quan hệ trong đó a. Hoa Kiểm Vương nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn phát hiện Hạ Thiên giống như chỉ quan tâm trong tay mình rượu, những chuyện khác không hề để tâm. Có cái gì tốt quan tâm, hai người các ngươi trước đó đã chứng minh hai người các ngươi quan hệ trong đó. Hạ Thiên uể oải nói. Hắn là ta thân đệ đệ, nhưng là hắn lại bị người lợi dụng, bị ta đứa bé kia mẫu thân lợi dụng. Hoa Kiểm Vương lần này thu hồi trên mặt những cái kia chơi thế thái độ. Trở nên vô cùng nghiêm túc. Ồ nghe rất có ý tứ a, Hạ Thiên nói. Hoa Kiểm Vương ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn như ngừng lại Hỏa Đế trên thân Thiên Linh Đại Lục bên trên cũng không phải chỉ có một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã a. Đúng a, trước kia là 3 cái, hiện tại là 4 cái. Hạ Thiên tự nhiên cũng biết nào cấp độ SSS tội phạm truy nã, trong đó một cái hắn còn giao thủ qua. Chính là cái kia Hàn Băng Thần cấp độ SSS tội phạm truy nã các. Trước kia hắn là cấp độ SSS lính đánh thuê, nhưng là bởi vì gia nhập vào băng bên trong, cho nên trực tiếp biến thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, hiện tại chính là trên thế giới này tội phạm truy nã. Cùng ngươi giao thủ qua cái kia Hàn Băng Thần các mặc dù có chút bản sự, nhưng là dù sao cũng là vừa mới trở thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, lực ảnh hưởng cùng thực lực đều có hạn, mặc dù hắn trước kia cũng là cấp độ SSS lính đánh thuê, nhưng bản sự cũng không phải là mạnh cỡ nào. Cùng cái khác 3 người không có cách nào đánh đồng, mà thê tử của ta chính là một cái đáng chết người muội muội, phía sau người này liền có cấp độ SSS tội phạm truy nã Quỷ Long thân ảnh. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Quỷ Long, rất nổi danh một người a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, ta không động được hắn, năm đó hắn muốn lợi dụng muội muội của mình đi mưu hại ta, kết quả bị ta khám phá, sau đó hắn liền lợi dụng muội muội của hắn đi tính toán đệ đệ ta, người cũng biết, nữ nhân thứ này nếu như hắn muốn tìm phát huynh đệ các ngươi quan hệ trong đó thế nhưng là rất dễ dàng. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng, bất quá hắn là tự giễu cười một tiếng. Ngươi đi cùng đệ đệ ngươi giải thích qua sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hữu dụng không? Ngươi cảm thấy lấy tính tình của hắn sẽ hữu dụng sao? Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Đúng vậy a, hiện tại chỉ sợ ngay cả con của ngươi cũng đều là vẫn muốn số mạng của ngươi. Hạ Thiên nói. Tùy hắn đi đi, Hoa Kiểm Vương nói. Nếu có một ngày để ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn chính ngươi chết, vẫn là con của ngươi chết? Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt lần nữa lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Ngươi đoán xem nhi tử ta có thể giết tới sao? Hết chương 5103. Chương 5104 Hoa Kiểm Vương nhi tử. Người đang FTO. Không thể. Hạ Thiên nói. Ồ vì cái gì đây? Ta cảm thấy hắn không tệ a, ngươi xem một chút đối phương những cao thủ kia đều không có hắn ra sức, ngươi xem một chút hắn, giống hay không ta? Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Bởi vì ta sẽ không để cho hắn giết tới, Hạ Thiên nói. Ngươi ngay cả nhi tử ta đều muốn đánh a, Hoa Kiểm Vương phủi Hạ Thiên một chút. Hai tử nha, vì cứu mình phụ thân, khẳng định sẽ phi thường ra sức, thậm chí là đào móc ra bản thân thể nội tiềm lực. Nếu như thái nhất buồm thuận gió, cái kia tiềm lực chẳng phải là đều uổng phí, nghịch cảnh mới có thể ra nhân tài nha. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hả? Ngay tại hai người kia nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Vừa rồi Hoa Kiểm Vương nhi tử tại giao chiến thời điểm, thế mà dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương. Chiêu này người bình thường ai cũng không thể lại. Bởi vì chiêu này tên là Linh Tê Nhất Chỉ. Sẽ Linh Tê Nhất Chỉ người, chính là người của Hạ gia. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, sẽ Linh Tê Nhất Chỉ rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể sử dụng sống cũng chỉ có một người. Đó phải là Hạ Thiên Long. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là hoàn toàn tập trung ở nam tử mặc áo tím này trên thân. Hạ Hoa Kiểm Vương cũng phát hiện Hạ Thiên ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào con trai mình trên thân, vì lẽ đó hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên thế nào, người thật coi trọng nhi tử ta rồi. Hắn hiện tại không tệ lắm, đã xông lại, mà lại bên người cũng có một đám không tệ bằng hữu, thực lực đều không yếu, ngay tại bảo hộ hắn tiến lên. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Như thế hấp dẫn người lực chú ý cũng không phải cái gì chuyện tốt ga. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, nơi này muốn nổi danh quá nhiều người, giống con của hắn như thế làm người khác chú ý, khẳng định sẽ khiến một số người chú ý, sau đó xông lại đối phó con của hắn. Đúng vậy a, người suy nghĩ một chút cái khác mấy cái Long Uy Cửu Tinh, bọn hắn nghĩ như vậy nổi danh, làm sao lại chú ý không đến tình huống nơi này đâu, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng còn không có gấp mà thôi. Bọn hắn có thể là chờ ngươi nhi tử biểu hiện càng tốt hơn một chút, càng thêm để người chú ý về sau, bọn hắn lại ra tay. Hạ Thiên ánh mắt thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, mà lại cũng có thể nhìn thấy mỗi người vi diệu động tác. Hắn đã sớm phát hiện Long Uy Cửu Tinh người nhìn chằm chằm Hoa Kiểm Vương con trai. Vậy liền vất vả ngươi, Hoa Kiểm Vương thản nhiên nói. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hoa Kiểm Vương nhi tử miễn cưỡng. Vừa rồi xác thực đã có không ít người chú ý tới cái này áo tím nam tử. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Ngươi là Hạ Thiên, nam tử áo tím ánh mắt lạnh lẽo, chính là ngươi bắt phụ thân của ta. Ngươi đây? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Minh Sát, là Minh Vương nhi tử. Hôm nay ta liền muốn thay ta phụ thân báo thù. Minh Sát nói xong vọt thẳng tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Minh Sát cùng bên cạnh hắn các huynh đệ muốn báo thù, chút bản lãnh này nhưng vẫn là không đủ. Hạ Thiên một người một cước, trực tiếp đem Minh Sát cùng bên cạnh hắn các huynh đệ đá bay ra ngoài. Một cước này lực lượng mặc dù vô cùng lớn, nhưng là cũng không có đả thương được mấy người này, chẳng qua là những người này bị đá ra khoảng cách rất xa. Làm bọn hắn ổn định thân thể của mình thời điểm, cơ hồ là bị đá đến đội ngũ sau cùng phương. Đáng ghét, một chút liền trở lại, các huynh đệ, cùng ta giết trở về. Minh Sát phi thường buồn bực nói. Minh Vương bọn người lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Mà Hạ Thiên cũng là về tới Hoa Kiểm Vương bên người. Hạ Thiên động tác có thể nói là đưa tới không ít người chú ý a, ai cũng không biết hắn vì sao lại đối cái này Minh Sát xuất thủ. Dù sao cái này Minh Sát cũng không tính là cái gì nổi danh người. Thậm chí nơi này phần lớn người đều không biết hắn. Bất quá mọi người sau khi nghe ngóng, mới biết được, nguyên lai hắn là Minh Vương nhi tử a, khó trách vừa rồi hắn sẽ chém giết như vậy ra sức, tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn là hung hãn không sợ chết a. Thật sự là một đám có sức sống tiểu gia hỏa a. Hỏa đế nhìn xem một chút Minh Sát thân ảnh. Hoa Kiểm Vương bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một biện pháp tốt a, bất quá ngươi ra tay với hắn, hắn khẳng định liền sẽ nổi danh, ngươi tại những người này trong lòng địa vị, đã có thể cùng hỏa đế so sánh với, tại bên trong chiến trường này ngươi một đôi ai xuất thủ, cái kia rất nhiều người đều sẽ chú ý tới người này. Hạ Thiên vừa rồi ra tay với Minh Sát, mà lại Minh Sát còn nói thân phận của mình, vì lẽ đó Minh Sát muốn không nổi danh cũng khó khăn. Ta nói, hắn thuận buồm xuôi gió không tốt lắm. Đã muốn bước ra tiềm lực của hắn đến, vậy sẽ phải để rất nhiều cao thủ đều để mắt tới hắn, dạng này tiến lên mới càng có ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là một tên gia hỏa khủng bố a, nghe lời ngươi, liền có thể đoán ra ngươi khẳng định cũng là như thế tới. Hoa Kiểm Vương minh bạch, Hạ Thiên những lời này tuyệt đối không phải ăn không nói ra được. Mà là hắn cũng trải qua những này, vì lẽ đó hắn mới có thể đi làm như thế. Lần này chiến tranh, rất nhiều người thực lực đều sẽ tăng lên, rất nhiều người cũng đều sẽ chết, rất nhiều người xảy ra tên, cũng có rất nhiều người sẽ thất bại thảm hại. Nhiều như vậy tình huống, kỳ thật cuối cùng đều muốn nhìn chính mình, Nếu như chính ngươi cố gắng, vậy ngươi liền có thể hiển lộ tài năng, nếu như ngươi không cố gắng, đây cũng là trách không được người khác. Cơ hội như vậy, mấy vạn năm cũng xuất hiện không được một lần. Hoa Kiểm Vương nhi tử cũng thật là vô cùng ra sức, bọn hắn những người này chém giết thời điểm, hoàn toàn chính là liều mạng tam lang, mà lại hung hãn không sợ chết, cũng nên xông lên phía trước nhất. 5 tiếng, con của ngươi dùng 5 tiếng liền lao đến, loại này bản sự coi như không tệ a, không đủ hỏa đế hiển nhiên là cố ý giúp hắn. Hạ Thiên đơn giản tính toán một chút thời gian. Cò. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo trên chỗ ngồi nổ bắn ra. Nam Thần Vương, hắn muốn làm gì? Hoa Kiểm Vương nhướng mày, hắn luôn có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn là muốn đi xử lý con của ngươi a. Cái gì? Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Bắc Thần Vương đã xuất thủ rất lâu, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đi cùng Hỏa Đế giao thủ, nhưng là Hỏa Đế người thực lực rất mạnh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Nam Thần Vương hiện tại liền xem như giết tới, cũng không giúp được cái gì, nhưng là nếu như hắn có thể xử lý con trai ngươi lời nói, cái kia không đơn thuần là Minh Vương, những người khác cũng sẽ nhận rất nhiều ảnh hưởng, đến lúc đó cái này chiến cuộc liền có thể sẽ phát sinh biến hóa. Hạ Thiên nói. Siêu. Quả nhiên. Nam Thần Vương trực tiếp giết tới Minh Sát trước mặt, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, khi hắn giết tới Minh Sát trước mặt thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện gỗ lim. Biến dị mộc hệ. Gỗ lim. Những này gỗ lim uy lực phi thường lớn, nháy mắt biến thành một cái cự đại lồng giam đem Minh Sát vây chết ở bên trong. Nên giải quyết ngươi. Hết chương 5104. Chương 5105, để ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự đi. Người đang ép FPO. Nam Thần Vương xuất thủ. Trực tiếp chính là sát chiêu. Cái này sát chiêu vô cùng cường đại, trước đem đối thủ vây khốn, sau đó lợi dụng cường đại lực bộc phát đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Nam Thần Vương hiển nhiên là không muốn để lại Minh Sát mạng. Tại hắn nghe được Minh Sát là Minh Vương nhi tử thời điểm, hắn liền đã động sát tâm. Nhi tử Minh Vương la lớn. Nhưng là tại dạng này trên chiến trường, thanh âm của hắn đã có thể bỏ qua không tính. Ầm ầm. Hủy diệt. Cường đại bạo tạc lực phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Nam Thần Vương Hoa Kiểm Vương nháy mắt đứng lên, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nóng nảy thần sắc. Nam Thần Vương bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, cái này đi lên chính là đại chiêu, người bình thường khẳng định là không chịu nổi. Yên tâm đi, bên trong mấy người không có việc gì. Hạ Thiên nói. Hoa Kiểm Vương mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đã Hạ Thiên nói không có việc gì, đó phải là không có chuyện gì, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoa Kiểm Vương ngồi xuống. Quả nhiên. Bạo tạc trung tâm bên trong xuất hiện 7 người. 7 người này ở giữa phối hợp phi thường tốt, vừa rồi chính là bọn hắn 7 cái liên thủ, chặn Nam Thần Vương một kích chí mạng. Nam Thần Vương công kích bị chặn. Mấy cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a, lại có thể ngăn trở Nam Thần Vương một kích. Đúng vậy a, Minh Vương nhi tử, quả nhiên không thể khinh thường a. Nam Thần Vương thế nhưng là liên minh đế quốc cao thủ đứng đầu nhất một trong a. Tiếp xuống bọn hắn chỉ sợ là phải thừa nhận Nam Thần Vương càng khủng bố hơn công kích. Hiện trường rất nhiều người đều chú ý tới nơi này. Không thể không nói, Minh Sát hiện tại đã không còn là hạng người vô danh. Vừa rồi Hạ Thiên công kích hắn, làm cho tất cả mọi người chú ý tới hắn. Hiện tại ngay cả Nam Thần Vương đều xuất thủ tập kích, cái này để thanh danh của hắn lần nữa tăng lên. Mà lại bọn hắn dựa vào 7 người trẻ tuổi thế mà chặn Nam Thần Vương công kích, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Không tệ lắm, Nam Thần Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chuẩn bị chiến đấu Minh Sát la lớn. Hắn dọc theo con đường này đều là giết tới, không quản gặp được đối thủ như thế nào, hắn đều cũng không lui lại qua, bởi vì hắn là tới cứu mình phụ thân, hắn là tuyệt đối không cho phép mình lui lại. Cho dù là gặp được Thần Vương cấp bậc đối thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui lại. Sức sống không tệ lắm, Nam Thần Vương nói xong thân thể khẽ động. Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại nương theo lấy công kích của hắn, gỗ lim cũng là không ngừng tập kích mấy người. 7 người hoàn mỹ trận hình. Ngay cả 3 phút đều không có kháng trụ. Cuối cùng tất cả đều ngã trên mặt đất. Phốc. Minh Sát phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chật vật đứng lên, không có người có thể ngăn trở ta cứu ta phụ thân. Thật sao thế, nhưng là ngươi đã phải chết à? Nam Thần Vương lời nói xong, Minh Sát chung quanh thân thể đều là gỗ lim. Thương. Những cái kia gỗ lim biến thành từng đạo trường thương, những này trường thương đem Minh Sát thân thể vây quanh tại ở giữa. Chỉ cần Nam Thần Vương tâm niệm khẽ động, như vậy Minh Sát thân thể liền sẽ bị lập tức nát. Diệt. Nam Thần Vương trực tiếp thả ra sát chiêu của mình. Phốc. Không có đâm vào. Bởi vì gỗ lim hòa tan. Siêu. Một tên thân ảnh xuất hiện trước mặt Minh Sát. Tại sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giết chết ta đại chất tử đâu? Thủy hệ biến dị linh lực, hòa tan. Nam Thần Vương mặt không thay đổi nói. Không sai, Nam Thần Vương, ta trước kia liền nghe nói qua tứ đại thần vương đến cỡ nào lợi hại bực nào, vừa vặn hôm nay muốn thử một chút, vậy liền để ta xem một chút tứ đại thần vương đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Ầm ầm. Hai người trực tiếp đánh lên. Đại chất tử, đã muốn đi cứu phụ thân của ngươi, vậy liền đừng ngừng lại. Ân Minh Sát dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Hô. Hoa Kiểm Vương rõ ràng là thở dài một hơi. Kích thích sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương hỏi. Kích thích, thật kích thích à? Hoa Kiểm Vương nói. Vậy liền lại đến điểm kích thích hơn. Hạ Thiên nói xong, thân thể lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Ta đi, người đến mức sao? Hoa Kiểm Vương cười khổ nói. Bất quá lúc này Hạ Thiên hiển nhiên là nghe không được lời của hắn, bởi vì Hạ Thiên đã giết ra ngoài. Minh Sát đã là tiếp tục hướng phía trước đánh tới, mà hắn mấy cái huynh đệ đã xông bất động, bọn hắn vừa rồi đụng phải Nam Thần Vương công kích, hiện tại thân thể thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cần lui lại sửa. Đa tạ các ngươi, còn lại liền giao cho ta đi. Minh Sát lau sạch mình bên miệng vết máu, sau đó tiếp tục hướng phía trước xông. Nhìn thấy Minh Sát thụ thương, hơn nữa còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Lập tức có rất nhiều cao thủ muốn tới chặn đường. Nhưng là tốc độ của bọn hắn chậm đi. Lúc này có một người đã ngăn tại Minh Sát phía trước, nhìn thấy người này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là không tự chủ được tránh ra, bọn hắn nhưng đắc tội không nổi người này. Bởi vì tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Lại là ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không lui lại. Minh Sát cắn răng, vừa rồi Hạ Thiên công kích, trực tiếp đem hắn đánh tới đội ngũ đằng sau đi, hại hắn lần nữa vọt lên 5 tiếng mới xông lại. Vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. Hạ Thiên tay phải bóp, tàn mát ở trên mặt đất một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch. Hạ Thiên một kiếm đâm ra. Nhanh vô cùng. Đương đương đương. Minh Sát vội vàng sử dụng mình nguyên tố lực lượng tiến hành ngăn cản. Hạ Thiên kiếm nhanh vô cùng, mặc dù hắn dùng chẳng qua là bình thường nhất kiếm, nhưng lại cho Minh Sát một loại không cách nào chống lại cảm giác. Vì lẽ đó Minh Sát cũng là lợi dụng kim nguyên tố nhanh chóng ở trước mặt mình xoay tròn, chính là vì tiến hành không góc chết phòng ngự. Nhanh. Minh Sát chung quanh nguyên tố nhanh vô cùng. Từ chung quanh nhìn lại, thật giống như hoàn toàn không có góc chết đồng dạng. Quá chậm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hưu. Trường kiếm nháy mắt đâm ra. Phốc. Máu tươi từ Minh Sát trên thân rơi vãi đi ra. Vừa rồi cái mới nhìn qua kia nhanh chóng vô cùng phòng ngự dừng lại. Mọi người trước đó đều cho rằng Minh Sát vừa rồi phòng ngự đã là không có góc chết, trừ phi là cường lực phá hư, nếu không căn bản cũng không khả năng làm bị thương Minh Sát, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chính là như vậy nhẹ nhõm đâm trúng Minh Sát. Mà cái kia phòng ngự căn bản cũng không có ngăn trở Hạ Thiên trường kiếm, thậm chí đều không có đụng phải trường kiếm. Chuẩn xác. Hạ Thiên một kích này vô cùng chuẩn xác a. Minh Sát cắn răng. Giết. Chung quanh hắn kim thuộc tính nguyên tố toàn bộ thẳng hướng Hạ Thiên. Chọn. Hạ Thiên trường kiếm rút khỏi, sau đó ở chung quanh vẩy một cái, những cái kia kim nguyên tố đều là chính xác bị Hạ Thiên đánh bay. Vô cùng dễ dàng. Cao thủ. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên vẫn là một cái kiếm thuật cao thủ. Cùng lúc đó, Minh Sát đánh lén cũng đến. Hắn trực tiếp bắt đầu đánh lén Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Minh Sát ngực. Đang. Ngón tay. Minh Sát hai ngón tay kẹp lấy Hạ Thiên trường kiếm, mặc dù trường kiếm vẫn là đâm vào đến hắn trên ngực, nhưng ở thời điểm mấu chốt, Minh Sát vẫn là kẹp lấy, trường kiếm cũng ngừng lại. Nhìn thấy Minh Sát chiêu này, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 5105. Chương 5106 sao có thể để ngươi chết. Người đang ép tuy ô. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên lần này đã có thể triệt để xác định, cái này Minh Sát sử dụng chính là linh tê nhất chỉ, mà lại cái này thủ pháp hẳn là phụ thân truyền cho hắn, có thể sử dụng linh tê nhất chỉ loại này bản sự, vậy hắn rất có thể chính là phụ thân thu đồ đệ. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng có một cái kế hoạch. Hắn như thế đến hỏi Minh Sát là chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết phụ thân ở đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định giúp một tay Minh Sát. Vừa vặn hắn cũng là Hoa Kiểm Vương nhi tử. Thức hải. Hạ Thiên trong nháy mắt đem Minh Sát thần hồn đặt vào đến trong thức hải, sau đó Hạ Thiên tại trong thức hải điều chỉnh thời gian tỷ lệ. Hạ Thiên thức hải, một năm có thể điều chỉnh một lần thời gian tỷ lệ. Đồng thời cũng có thể đem mình cảm ngộ lưu tại trong thức hải. Lần này, hắn chính là muốn trợ giúp Minh Sát, để hắn tại trong thức hải của chính mình cảm ngộ một phút. Đương nhiên, tại trong thức hải cũng không phải là một phút, mà là một năm. Là long vẫn là trùng, liền nhìn chính ngươi. Hạ Thiên cố ý sử dụng chướng nhãn pháp đem nơi này triệt để che giấu. Một phút sau, Minh Sát trên thân xuất hiện 70-80 đạo vết thương. Đồng thời Hạ Thiên cũng cho trong miệng của hắn đút một thanh khôi phục đan linh cùng chữa thương đan linh, cũng cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chính là khôi phục đan linh cùng chữa thương đan linh. Phốc. Minh Sát đột xuất một ngụm máu tươi. Thê thảm. Minh Sát bộ dáng bây giờ nhìn qua vô cùng thê thảm. Mặc dù mọi người không nhìn thấy vừa rồi tràng diện, nhưng nhìn hiện tại Minh Sát dáng vẻ, bọn hắn liền đoán được Minh Sát vừa rồi thảm trạng. Hạ Thiên lần nữa một cước đem Minh Sát đá bay ra ngoài. Lần này Minh Sát có thể xác định. Mới vừa rồi là Hạ Thiên giúp hắn, mặc dù hắn nhìn qua rất thảm, nhưng là hiện tại tổn thương căn bản là không có cái gì, đều là chút bị thương ngoài da mà thôi, không có cái gì trở ngại, lại thêm Hạ Thiên vừa rồi cho hắn ăn thuốc chữa thương cùng khôi phục loại đan linh, hắn hiện tại cơ hồ là đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Còn có vừa rồi cảm ngộ, lại thêm trong tay mình chữ vật giới chỉ. Tạ ơn Minh Vương ở trong nội tâm nói với Hạ Thiên ra hai chữ này. Siêu. Hạ Thiên một lần nữa về tới Hoa Kiểm Vương bên người. Hạ Thiên đây là tại cố ý trêu đùa Minh Sát đi, hắn rõ ràng có thể giết chết Minh Sát, nhưng hắn lại chẳng phải đi làm, mà là một lần tiếp lấy một lần đem đối phương đá về tại chỗ. Đúng vậy a, dạng này lần lượt tuyệt vọng là rất tra tấn người a, hơn nữa còn là hắn tự tay bắt Minh Sát phụ thân. Vì lẽ đó hắn khả năng chính là muốn để Minh Sát tuyệt vọng mà chết a. Không nghĩ tới hắn lại là một cái tàn nhẫn như vậy người. Người chung quanh cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đây chính là tại tra tấn Minh Sát. Làm xong Hạ Thiên tiếp tục tựa ở mình trên ghế nằm uống rượu. Lúc này thanh danh của ngươi thế nhưng là xấu a, mặc dù nhi tử ta là đại biểu hỏa đế tới, nhưng tất cả mọi người cho rằng, tất cả mọi người là có tôn nghiêm. Ngươi giết nhi tử ta, mọi người sẽ không nói cái gì, nhưng là ngươi như thế lần lượt đem hắn đá trở về, mọi người khẳng định cho rằng ngươi quá hèn hạ, đây chính là muốn tra tấn người a. Hoa Kiểm Vương nói, không sao, tùy bọn hắn nói đi, dù sao ta cũng không quan tâm. Hạ Thiên nói, chiến đấu tiến vào bạch nhiệt hóa a, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện gì a, ta luôn cảm thấy trận chiến đấu này chẳng phải đơn giản a. Hoa Kiểm Vương nói, còn có ngươi không lấy được tình báo sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải tình báo, là thần đế tâm, hắn nhưng là một cái cáo giả người a, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại trận chiến đấu này, theo trên tổng thể nhìn, liên minh đế quốc mặc dù phi thường uy mãnh, nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng không có ngăn trở hỏa đế người tiến công. Tiếp tục như thế, hỏa đế bọn hắn không dùng đến 7 ngày liền có thể xông lại, cái kia cuối cùng chính là liên minh đế quốc thất bại. Hoa Kiểm Vương tuyệt đối không cho rằng thần đế sẽ phát hiện không được tình huống nơi này. Mà lại hắn cho rằng, thần đế người này vô cùng khôn khéo. Hắn là một cái chuyên môn bồi dưỡng ra được lãnh tụ. Người như hắn, làm sao lại không có một cái kế hoạch đâu. Hiện tại chiến đấu là rất bình tĩnh a, ngay cả hỏa đế đến bây giờ trừ cùng ta giao thủ qua bên ngoài, vẫn luôn không có làm sao xuất thủ, chung quanh hắn những cao thủ kia cũng là rất ít xuất thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá băng người một cái đều không có tới a. Là không có tới, bất quá băng người kiềm chế đế quốc khác người, để những cái kia đế quốc không cách nào bước ra càng nhiều cao thủ tới chi viện, mà lại gần nhất băng phảng phất là có đại động tác, chủ yếu nhất là, băng tổ chức bản thân liền làm cho tất cả mọi người thề qua, nếu như bị bắt, tuyệt đối không thể để lộ bất luận cái gì một tia trong tổ chức tin tức, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành nghĩ cách cứu viện. Hoa Kiểm Vương nói, một cái nhẫn tâm tổ chức a. Bất quá băng tựa hồ cũng không có tuyệt tình như vậy, nếu như bọn hắn thật không quản không hỏi, bọn hắn cũng sẽ không đi tiến công cái khác đế quốc, cái kia đế quốc khác khẳng định cũng sẽ phái càng nhiều cao thủ tới. Ngươi nói, người trong cả thiên hạ đều biết thần đế là muốn xử lý hỏa đế, ở đây cùng hỏa đế tiến hành một trận quyết chiến, thế nhưng là nếu như thần đế có mục đích khác đâu ai sẽ phát hiện? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hoa Kiểm Vương sắc mặt lập tức biến đổi, mẹ nó, lão hồ ly này, ta làm sao đem điểm này đem quên đi. Hắn vội vàng bóp nát trong tay ngọc giản, rút củi dưới đáy nồi, gia hỏa này là muốn tới một cái rút củi dưới đáy nồi a. Hắn một mặt là muốn cùng hỏa đế quyết chiến, một mặt khác điều động chỗ tối bộ đội bắt đầu quét tới một cái rút củi dưới đáy nồi, chờ đại chiến kết thúc về sau, chúng ta loại người này quê quán liền tất cả đều sẽ bị quét ngang. Hắn lần này không đơn thuần là muốn càn quét tội phạm truy nã, cũng phải càn quét tất cả trừ liên minh đế quốc bên ngoài tất cả thế lực a. Hắn là muốn thống nhất trừ mấy cái đặc thù thế lực bên ngoài tất cả bên trong thế lực nhỏ. Hoa Kiểm Vương lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Hiện tại hắn nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng, ngươi làm sao phát hiện? Hắn người này đối với mình quá tự tin, mà lại hắn trừ mình ra, ai cũng không tin, ngươi thấy trước mặt hắn những cái kia chỉ huy đồ vật sao, hết thảy 350 cái, nơi này hắn cần chỉ huy bộ đội chỉ có 150 cái. Như vậy mặt khác 200 cái chính là cho địa phương khác ra lệnh, lại thêm hắn phảng phất tuyệt không quan tâm hỏa đế tiến công, cái này đại biểu, hắn chân chính lực chú ý cũng không ở đây. Hạ Thiên nói, làm, Hoa Kiểm Vương cắn răng. Hạ Thiên đem trong tay bầu rượu ném đi, Hoa Kiểm Vương, ta giúp ngươi nhi tử ra một lần đại danh đi. Ngươi muốn làm gì? Hoa Kiểm Vương hỏi. Giúp hắn một chút, đã hắn nghĩ như vậy muốn cứu Minh Vương, vậy ta liền giúp hắn đem Minh Vương cứu ra tốt. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngay tại sông tới thân ảnh. Minh Sát hiện tại lực sát thương so trước đó mạnh lên rất nhiều. Tại Hạ Thiên nơi đó cảm ngộ cũng không phải một chút điểm. Chạy vội đi, tiểu tử. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thân ảnh. Cực quang lực lượng, linh lực thức tỉnh. Hết chương 5106. Chương 5107, ta đến dạy ngươi. Người đang FTO. Hoa Kiểm Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Lần này Hoa Kiểm Vương là thật không biết Hạ Thiên muốn làm gì, từ khi biết Hạ Thiên đến bây giờ, hắn vẫn luôn nhìn không thấu Hạ Thiên, thậm chí hắn có được khổng lồ như vậy mạng lưới tình báo, điều tra không ra Hạ Thiên đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Hạ Thiên đi qua rất thần bí. Hiện tại y nguyên vô cùng thần bí. Nếu như không phải Hạ Thiên vẫn luôn muốn tìm người nhà của mình, vậy hắn khẳng định sẽ cho rằng Hạ Thiên là một cái siêu cấp ẩn số. Bất quá hắn cho rằng, một cái ngày ngày đều muốn tìm người nhà người, nhất định là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Mà lại trải qua cùng Hạ Thiên tiếp xúc còn có hắn điều tra phát hiện, cũng xác nhận hắn phỏng đoán. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem như vậy chuyện bí mật đều báo cho Hạ Thiên. Tùy ngươi náo đi, dù sao ta đã cho nhà người đưa tin, để bọn hắn gần nhất đều cho ta giấu đi. Đem tất cả tài phú tất cả đều chuyển di. Hoa Kiểm Vương vừa rồi liền đã đưa tin, mặc dù hắn biết chắc là chậm, nhưng là hiện tại động, tối đa cũng chính là tổn thất một điểm, nếu như không có chút nào động, như vậy sau cùng tổn thất chính là phi thường đáng sợ. Dù là hắn hiện tại là thiên linh đại lục đệ nhất phú hào, của cải của hắn cũng đem lớn diện tích xói mòn. Đạp! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, nhưng là lần này không có ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Phảng phất như là trực tiếp biến mất tại phía trên chiến trường này. Người đâu? Hoa Kiểm Vương ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Hắn ở chung quanh nhìn thật lâu, nhưng chính là không nhìn thấy Hạ Thiên. Minh Sát kinh lịch 3 giờ tốc độ, đã giết tới đây, lần này tốc độ của hắn so trước đó càng thêm nhanh. Bởi vì nơi này đường đã bị đánh tới, mà lại hiện tại hắn phát hiện, mình chiến đấu cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, loại này chiến đấu cũng là càng thêm thoải mái dễ chịu. Giết! Minh Sát cho tới bây giờ đều không có cảm giác chiến đấu nhẹ nhàng như vậy qua, hắn cảm giác mình phảng phất là phát sinh một chút biến hóa vi diệu, loại biến hóa này vô cùng lớn, trước kia hắn tại thời điểm chiến đấu, nhanh chóng quan sát đối thủ là phi thường phí sức, nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không cần đi tận lực quan sát, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đã có thể bắt đầu mình phản ứng. Liền xem như mình không cố ý đi khống chế, thân thể cũng sẽ trợ giúp hắn né tránh công kích của đối phương. Thậm chí hắn cảm giác được mình người chung quanh tốc độ công kích đều phảng phất là trở nên chậm. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Minh Sát hồi tưởng một lát, hắn rốt cục vang lên, mình mới vừa rồi bị Hạ Thiên đá bay trước đó, mình giống như tiến vào một cái phi thường thần bí địa phương, lúc ấy mình giống như dùng thật lâu thời gian mới từ bên trong lao ra, lúc ấy hắn lúc đi ra còn cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn lúc ấy còn cho rằng chính mình có phải hay không ở chỗ đó chờ đợi mấy năm, thế nhưng là sau khi ra ngoài, hắn phát hiện chung quanh chiến trường không có gì thay đổi. Vì lẽ đó hắn cũng không xác định lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là hắn, nhất định là hắn, vì lẽ đó ta mới có biến hóa lớn như vậy, xem ra là hắn giúp ta. Minh Sát triệt để nhớ tới Hạ Thiên. Hắn mặc dù không xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định, nhất định là Hạ Thiên giúp hắn. Bất quá hắn không rõ, Hạ Thiên rõ ràng là Hoa Kiểm Vương người, hơn nữa còn là bắt phụ thân hắn người, tại sao phải giúp hắn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Kiểm Vương thế nhưng là hắn lớn nhất cừu nhân. Tiểu tử thúi, chớ suy nghĩ lung tung, người có muốn hay không cứu người phụ thân? Một thanh âm xuất hiện ở Minh Sát trong óc. Người nào? Minh Sát lập tức giật mình. Ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi ở nơi nào, vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi, còn có, ngươi là thế nào tiến vào trong đầu của ta? Minh Sát nhướng mày, hắn đã cẩn thận tìm kiếm qua, căn bản cũng không có bất kỳ vết tích, hắn hoàn toàn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không cứu ngươi phụ thân? Hạ Thiên không có trả lời hắn. Nhĩ Minh Sát nói. Vậy liền nghe ta, một mực giết tới, hiện tại miệng bên trong ném một thanh khôi phục đan linh, không có lực lượng liền ăn vào. Thời điểm chiến đấu nghe ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, vĩnh viễn không quay đầu. Hạ Thiên nói thẳng. Vĩnh viễn không quay đầu. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Minh Sát hỏi. Ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng ngươi chỉ có cơ hội này cứu ngươi phụ thân, ngươi hẳn phải biết bản lãnh của mình, nếu như ta không giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình chết. Hạ Thiên không chút nào che giấu nói. Minh Sát trầm mặc chỉ chốc lát. Tốt, ta nghe ngươi. Xong. Minh Sát trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Minh Sát, đi chết đi. Một tên cấp S lính đánh thuê trực tiếp thẳng hướng Minh Sát. Hiện tại Minh Sát cũng coi là có chút danh tiếng. Hắn cho rằng giết Minh Sát, vậy liền nhất định có thể thu hoạch được rất cao danh vọng. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mà lại vừa rồi Minh Sát trên thân hiển nhiên cũng là có rất nhiều tổn thương. Hiện tại xuất thủ, cái kia nói không chừng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Minh Sát, dạng này danh vọng liền đến tay. Siêu. Minh Sát cũng không lui lại, thân thể của hắn làm một cái phi thường quỷ dị động tác. Tại người khác xem ra, cái này hoàn toàn chính là tự sát động tác. Phốc. Tại Minh Sát thân thể đụng vào công kích của đối phương lúc, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đầu kim tuyến. Máu tươi bắn tung tóe. Tên kia cấp S lính đánh thuê đầu lâu cao cao bay lên. Miểu sát. Minh Sát trực tiếp miểu sát một tên cấp S lính đánh thuê. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, Minh Sát lại có thể miểu sát một cái cấp S lính đánh thuê, phải biết, có thể trở thành cấp S lính đánh thuê người, thực lực đều là phi thường cường hãn. Mà lại mặc dù Minh Sát trước đó cũng chiến thắng qua cấp S lính đánh thuê, có thể cái kia cũng chỉ là chiến thắng, còn muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Hiện tại hắn rõ ràng là trên thân có tổn thương, làm sao còn miểu sát một cái cấp S lính đánh thuê đâu. Giết hắn! Một tên thần tướng chỉ huy thủ hạ của mình giết tới đây. Minh Sát biến hóa, mặc dù bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Minh Sát tiến lên, mà lại Minh Sát thân phận cũng chú định hắn là một cái không thể lưu người. Siêu siêu siêu. Mấy tên cao thủ hộ vệ trực tiếp giết đi lên. Tới tốt lắm, Minh Sát thân thể lóe lên. 3. dưới chân giẫm tại khác biệt vị trí bên trên, thân thể không ngừng thoáng hiện, vị trí biến hóa nhanh vô cùng, giá cả thoáng hiện xuống tới, hắn liền đã đi tới cái kia mấy tên cao thủ bên người, tiến lên nơi này, hắn liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Minh Vương nhi tử, đáng chết, mấy người kia lạnh lùng nói. Siêu. Mấy người đồng thời xuất thủ, mấy người bọn hắn phối hợp vô cùng tốt. Trực tiếp phong kín minh sát tất cả đường lui. Hoàn toàn không góc chết phong sát. Mà lại mấy người bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường căn bản là không nhìn thấy vị trí của bọn hắn biến hóa. Trái 3, phải 2, tốt, minh sát trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 5107. Chương 5108 Tây Thần Vương vs Hỏa Đế. Người đang FPO. Minh sát dựa theo Hạ Thiên nói cho hắn biết trình tự bắt đầu động thủ, hắn lần này động thủ vô cùng thông thuận. Trực tiếp đối mấy người kia xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt. Mấy người kia tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Thành công. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh lập tức sững sờ, bọn hắn phát hiện, Minh sát giống như trở nên không đồng dạng, bình thường đến nói, hắn bị nhiều như vậy trọng thương. Vậy hắn thân thể hẳn là lại nhận rất nhiều tổn thương mới đúng, thế nhưng là hắn thế mà trở nên so trước đó càng thêm dũng mãnh, chẳng những miểu sát cấp S lính đánh thuê, càng là phá hết thần tướng thủ hạ chiến trận. Loại này bản sự cũng không nhỏ a. Sẽ không thật lợi hại như vậy đi, Hoa Kiểm Vương phi thường khiếp sợ nhìn xem Minh Sát. Hiện trường trong mọi người, chỉ có một mình hắn biết, chuyện này là Hạ Thiên làm, chỉ có Hạ Thiên mới có thể để cho Minh Sát đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Có thể hắn thật là rất khó tưởng tượng a. Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được? Thật sự là một kẻ đáng sợ a, xem ra muốn đổi lấy hắn thực tình, vậy liền cần nhanh lên tìm tới người nhà của hắn a, nếu không, thật chính là đang tìm ngược cùng muốn chết a. Hoa Kiểm Vương phi thường rõ ràng, nếu như mình đùa bỡn Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nể mặt, vì lẽ đó hắn đặt quyết tâm, chuyện lần này trôi qua về sau, hắn liền muốn lập tức đi tìm Hạ Thiên người nhà. Thoải mái Minh Sát một mặt hưng phấn nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có chiến đấu như thế thoải mái qua. Cẩn thận đánh lén, bước chân muốn ổn, hiện tại ngươi đã là toàn trường tiêu điểm rồi, khẳng định có người sẽ muốn đầu của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Minh Sát phi thường cảm kích nói. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, nhưng là Hạ Thiên có thể trợ giúp hắn cứu phụ thân, hắn liền vô cùng cảm tạ Hạ Thiên, trong mắt hắn. Mà lại trải qua Hạ Thiên chỉ điểm, hắn hiện tại cũng là chân thành kính nể lên Hạ Thiên. Hắc Thảo đại nhân, chúng ta có hay không muốn đi qua xử lý hắn, hiện tại hắn đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chúng ta bây giờ bắt lấy hắn, khẳng định xảy ra tên, mà lại thần đế nơi đó cũng nhất định sẽ đối với ngài tán thưởng có thừa. Hắc Thảo một tên thủ hạ đề nghị, bọn hắn hiện tại muốn nhất chính là thanh danh, hiện tại Minh Sát chính là thanh danh đại biểu. Còn quá sớm, thanh danh của hắn còn chưa đủ. Để hắn tiếp tục xông vào một lần, chờ hắn thanh danh lớn hơn chút nữa, chúng ta lại thu lưới. Hắc Thảo lạnh lùng nói. Sau đó bọn hắn mấy người này tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Siêu. Tây Thần Vương vọt lên. Hỏa Đế, nơi này là đế quốc chúng ta liên minh địa bàn, có thể không tới phiên ngươi đến dương oai. Tây Thần Vương sau khi nói xong, vọt thẳng đến Hỏa Đế trước mặt. Không có ai biết hắn là thế nào xông tới. Nhưng hắn đúng là vọt lên. Đi thẳng tới Hỏa Đế trước mặt. 3. Huyết quang thoáng hiện, sau đó một đạo quang mang trực tiếp bao phủ hướng về phía Hỏa Đế. Lão đại người chung quanh vội vàng chạy tới. Đều không cho tới, nhiệm vụ của các ngươi là hướng về phía trước. Hỏa Đế hét lớn một tiếng, sau đó tay phải của hắn hướng về phía trước đánh ra một quyền, uy lực của một quyền này vô cùng lớn, phảng phất là muốn chân áp hết thảy đồng dạng. Máu tươi. Phốc. Tại thời khắc này, máu tươi đi tứ tán, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Bắt vua. Tây Thần Vương lần này là thật muốn bắt vua. Chung quanh những người kia mặc dù là vô cùng sốt ruột, nhưng là Hỏa Đế ra lệnh cho bọn họ cũng không thể chống lại, mà lại hiện tại gấp trở về cũng đã không còn kịp rồi. Huyết khí bao khỏa tại Hỏa Đế trên nắm tay. 3. Sau đó tất cả huyết khí trực tiếp đem Hỏa Đế thân thể bao vây lại. Ngươi chúng chiêu a, Tây Thần Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, chỉ cần hắn có thể chiếm hết tiên cơ, như vậy trận chiến đấu này hắn liền thắng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hỏa đế nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cái gì? Tây Thần Vương lập tức giật mình, thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Ta thế nhưng là hỏa đế a, bản lãnh của ngươi cùng Hạ Thiên so ra chênh lệch nhiều lắm, hắn tại kinh nghiệm tác chiến cùng thời cơ trưởng khống phía trên là ngươi gấp mấy lần, nếu như là hắn đến đánh lén ta, có lẽ sẽ thành công, thế nhưng là nếu như ngươi, liền thật không đáng chú ý. Hỏa đế hiển nhiên là đối Hạ Thiên đánh giá phi thường cao, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên chỉ là ngắn ngủi giao thủ qua hai lần. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái rất không tệ đối thủ. Mà Tây Thần Vương, chẳng qua là dựa vào một chút thủ đoạn tiến hành đánh lén. Căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Hừ, ta thế nhưng là liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong. Tây Thần Vương ổn định thân thể của mình, lực chiến đấu của hắn thế nhưng là 15 vạn, bản lãnh của hắn cũng không phải thổi phồng lên. Lúc này bị hỏa đế như thế khinh thị, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Phốc. Máu tươi. Xung quanh trên chiến trường máu tươi phảng phất phật đô tại hướng hắn nơi này tụ đến. Sau đó tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành từng đạo quang mang. Huyết chi nguyên tố linh lực thức tỉnh, không tệ lắm, hỏa đế khẽ gật đầu. Hừ, hỏa đế, giết ngươi, trận chiến này liền kết thúc. Tây Thần Vương nói xong, trực tiếp khống chế khổng lồ huyết khí công về phía hỏa đế. Suy. Hỏa diễm. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ 3 hỏa diễm xuất hiện. Cường đại hỏa diễm uy lực phi thường đáng sợ. 3. Ngọn lửa này xuất hiện một khắc này, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Tây Thần Vương. Siêu. Tây Thần Vương thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một cái khó chơi ra hỏa a. Hỏa đế ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, sau đó số lớn hỏa diễm bắt đầu bao trùm chung quanh hắn hết thảy. Hắn lúc này cũng là đang tiến hành không góc chết, không khác biệt công kích. Một phương khác, Minh Sát cũng là càng ngày càng dũng mãnh. Trực tiếp cùng quân tiên phong những cao thủ kia tụ hợp. Tiểu tử, không tệ a, không có ném cha ngươi mặt. Những cao thủ kia mỗi một cái đều là tán thưởng nhìn về phía Minh Sát. Minh Sát đoạn đường này giết tới, bọn hắn cũng đều là thấy qua, ở trong đó có rất nhiều cao thủ đối Minh Sát xuất thủ qua. Nhưng Minh Sát vẫn là gắng gượng qua tới, hiện tại càng là trực tiếp giết tới quân tiên phong nơi này. Đa tạ các vị tiền bối tán thưởng, ta nhất định sẽ cùng các vị kề vai chiến đấu, cứu ra phụ thân ta. Minh Sát ánh mắt kiên định nói. Hảo tiểu tử, vậy ngươi liền xông về trước, nhớ kỹ, chúng ta quân tiên phong có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể lui lại. Một người vỗ vỗ Minh Sát bả vai, sau đó xông về phía trước. Quân tiên phong. Đó chính là đội cảm tử. Bọn hắn những người này tuyệt đối không thể sợ chết. Bởi vì bọn hắn một khi sợ chết, liền sẽ ảnh hưởng đến đằng sau những người kia sĩ khí, thậm chí sẽ để cho đội ngũ sinh ra hỗn loạn. Minh Sát thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hiện tại rất nhiều người đều biết Minh Sát cái tên này. Hắc Thảo đại nhân, cái khác mấy người sợ rằng cũng phải xuất thủ. Hắc Thảo một tên thủ hạ nói. Ân. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta động thủ đi, lần này nhất định phải đem cái này Minh Sát triệt để xử lý. Hắc Thảo nói xong mang theo phía sau mình cái kia trên 100 tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Minh Sát. Long uy cửu tinh một trong Hắc Thảo đột kích. Hết chương 5108. Chương 5109 đại phá Hắc Thảo. Người đang FPO. Hắc Thảo đám người động tác nhanh vô cùng. Chung quanh những người kia vừa nhìn thấy Long Uy Cửu Tinh Hắc Thảo động thủ, bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều là rời đi mục tiêu. Đã có Long Uy Cửu Tinh người động thủ. Như vậy Minh Sát đường tự nhiên cũng chính là chấm dứt. Minh Sát Hắc Thảo hét lớn một tiếng. Minh Sát cũng là ngừng lại thân thể của mình. Ta Hắc Thảo đại biểu Long Uy Cửu Tinh, đại biểu Liên minh Đế quốc, hiện tại chính thức muốn xử lý ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi triệt để diệt đi, ta sẽ cho ngươi biết. Như ngươi loại này mao đầu tiểu tử cùng Long Uy Cửu Tinh ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắc Thảo phi thường tự tin nói, cùng lúc đó, hắn cái kia hơn 100 tên thủ hạ trực tiếp đem xung quanh những cái kia đến đây chi viện người chặn lại. Những người kia thực lực cũng đều không kém. Chạy tới chi viện Minh Sát người cũng tất cả đều cùng bọn hắn chiến đấu lại với nhau. Hắc Thảo. Đây chính là mới Long Uy Cửu Tinh bên trong nổi danh nhất một người. Mặc dù lúc trước hắn bị Hạ Thiên làm phi thường mất mặt, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng thanh danh của hắn, đặc biệt là Long Uy Cửu Tinh xưng hào, để trên người hắn ra chỉ rất nhiều quang hoàn. Hiện tại hắn muốn ra tay với Minh Sát. Minh Sát lần này xem như xong, hắn dọc theo con đường này vô cùng nổi danh, bất quá cũng hấp dẫn không ít người chú ý, lần này chính là trực tiếp hấp dẫn tới Long Uy Cửu Tinh, Hắc Thảo thanh danh cũng không phải đến không, khẳng định sẽ đem hắn trực tiếp diệt sát. Đúng vậy a, hắn mặc dù thực lực bất quá, nhưng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, cùng Long Uy Cửu Tinh giao thủ, cái này hoàn toàn chính là đang chịu chết a. Đáng tiếc một thanh niên tài tuấn, nếu như hắn không chết, hắn nhất định sẽ tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên dương danh. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, mặc dù nơi này chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng là rất nhiều người chiến đấu cũng không phải là vô cùng ra sức, đặc biệt là người của thế lực khác cùng những lính đánh thuê kia, bọn hắn đều là tới hỗn chỗ tốt, cũng không phải đến đưa mạng, bây giờ thấy dạng này trò hay, bọn hắn tự nhiên cũng là đều không muốn bỏ qua. Hừ, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ sâu kiến mà thôi, ta Hắc Thảo thế nhưng là có thể quét ngang hết thảy người. Hắc Thảo thế nhưng là sẽ không quên bất kỳ một cái nào trang bê cơ hội, chỉ cần có một chút điểm cơ hội, hắn đều muốn tăng lên danh tiếng của mình. Hiện tại hắn tới đối phó Minh Sát, hắn cho rằng đây là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nhất định phải đem thanh danh của mình tối đại hóa. Đó chính là hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó để mọi người ghi nhớ tên của hắn. Hắn chính là muốn làm một chút người kẻ hủy diệt này. Ai cũng không thể ngăn lại ta cứu ta phụ thân, Minh Sát nói xong chung quanh thân thể xuất hiện vô số lưỡi dao. Hắn là biến dị kim thuộc tính. Lúc này hắn cũng là dùng ra hắn năng lực tới. Hiu hiu hiu. Vô số lưỡi dao ở chung quanh không ngừng lượn vòng lấy. Điêu trùng tiểu kỹ, Hắc Thảo phi thường khinh thường nói, sau đó chung quanh hắn cũng là mọc ra vô số màu đen cỏ. Biến dị mộc hệ. Những này cỏ nháy mắt đem những cái kia lưỡi dao tất cả đều một mực trói chặt lại. Chân áp. Hắn chính là muốn dùng tuyệt đối lực lượng đem Minh Sát chân áp. Hắn biết mình thực lực mạnh hơn Minh Sát rất nhiều, vì lẽ đó mình đối phó Minh Sát, căn bản cũng không cần đi cân nhắc quá nhiều vấn đề, trực tiếp dùng mình thực lực, tới một cái bạo lực nghiền ép là được rồi. Ngay một khắc này, mặt đất phảng phất đã nứt ra đồng dạng. Càng nhiều kim nguyên tố không ngừng lấy đủ loại hình thái thẳng hướng Hắc Thảo. Lực lượng nguyên tố. Minh Sát cắn nát trong miệng mình khôi phục đan linh, sau đó một mực sử dụng nguyên tố lực lượng tiến công. Hừ, muốn sử dụng lực lượng nguyên tố chống đối với ta, thật là tự tìm đường chết ha, ta lực lượng nguyên tố mạnh hơn ngươi rất nhiều, ta hoàn toàn có thể một đường nghiền ép. Hắc Thảo phi thường khinh thường nói, hắn hiện tại phảng phất là vì thắng càng xinh đẹp hơn, cũng giống như là vì tiết kiệm lực lượng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu thể hiện ra thân pháp của mình tới. Nhàn nhã tự nhiên. Vô cùng nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, quả thực tựa như là tại dạo chơi đồng dạng. Hắn cũng không có chú ý tới, mình mỗi lần điểm dừng chân phảng phất Phật Đô là bị thiết kế tốt lắm đồng dạng. Mặc dù hắn mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm né tránh Minh Sát công kích, nhưng là hắn mỗi lần điểm dừng chân đều phảng phất là Minh Sát để hắn rơi chỗ nào, hắn liền rơi nơi nào. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Minh Sát trong óc. Minh Sát không nói hai lời, trực tiếp mở ra hắn kim trận. Nguyên lai lúc trước hắn công kích những cái kia kim nguyên tố vị trí chỗ ở trực tiếp tạo thành một cái đại trận. Mà Hắc Thảo thì là đã hoàn toàn bị phong tỏa tại đại trận này bên trong. Hạ Hắc Thảo cũng là sững sờ, hắn thế mà không biết Minh Sát là thế nào làm được, cũng không nghĩ tới mình lại bị Minh Sát công kích phong tỏa trong này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phốc. Biến dị cỏ. Hắn trực tiếp hiện ra mình lực lượng, muốn lợi dụng mình lực lượng xông phá cái này kim trận. Hắn nguyên tố lực lượng thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép Minh Sát, vì lẽ đó hắn trực tiếp có thể sử dụng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương pháp phá vỡ cái này kim trận, mặc dù tiêu hao như thế sẽ lớn hơn một chút, nhưng hắn hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt xông phá Minh Sát công kích. Đồng thời bạo tạc lực quá cường đại, chung quanh những cái kia liên minh đế quốc người cũng là trực tiếp bị Hắc Thảo lần này công kích trực tiếp xử lý hơn nghìn người. Đa tạ hỗ trợ, Minh Sát mỉm cười. Ngươi dám chơi ta, muốn chết. Hắc Thảo trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại đã triệt để phẫn nộ. Ầm ầm. Hắc Thảo tuyệt phải tự mình quá ném miễn đi, Vừa rồi hắn còn muốn nhẹ nhõm xử lý Minh Sát đâu, nhưng là bây giờ tốt, hắn chẳng những không thể nhẹ nhõm xử lý Minh Sát, hơn nữa còn bị Minh Sát ám toán, vì lẽ đó hắn hiện tại phẫn nộ phi thường, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu bạo lực công kích, hiện tại hắn phương thức công kích cũng là càng ngày càng bạo lực. Lui. Minh Sát trực tiếp lui lại, nhưng là Kim Nguyên Tố công kích cũng không có đình chỉ. Bất quá nếu là người sáng suốt ở đây, bọn hắn liền sẽ phát hiện, Kim Nguyên Tố mục đích thực sự cũng không phải là công kích, mà là che khuất Hắc Thảo ánh mắt. Dần dần, Minh Sát không ngừng lùi lại. Mà Hắc Thảo đã trợ giúp Minh Sát giết tới Liên Minh Đế Quốc đội ngũ bên trong. Có thể nói, Hắc Thảo không khác biệt công kích đã giết hơn 10.000 tên Liên Minh Đế Quốc người. Hắc Thảo, người đang làm gì? Một tên thần tướng cấp bậc người vội vàng hô. Hả? Hắc Thảo sững sờ, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện, mình thế mà giúp Minh Sát một tay, chẳng những giết nhiều như vậy Liên Minh Đế Quốc người, hơn nữa còn giúp Minh Sát vọt vào. Người thất thần a! Minh Sát thân thể nháy mắt hồ xuất hiện trước mặt Hắc Thảo. Muốn chết. Hắc Thảo phản ứng nhanh vô cùng, một quyền vang dội Minh Sát thân thể. Nhưng là cái này lúc này, Minh Sát thân thể phảng phất là trực tiếp xuyên qua Hắc Thảo thân thể. Tại thân thể của hắn xuyên qua Hắc Thảo thân thể một khắc này, bàn tay của hắn cũng là trực tiếp đập vào Hắc Thảo trên lưng. Biến dị kim hệ. Thiết hoa. Hết chương 5109. Chương 5110 hỏa đế tiến công. Người đang FTO. Hắc Thảo thân thể đứng tại nơi đó. Mở Minh Sát hét lớn một tiếng. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Hắc Thảo trong miệng phun ra. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, chẳng ai ngờ rằng, Minh Sát thế mà còn có loại này bản sự. Hắc Thảo trọng thương. Long uy cửu tinh Hắc Thảo thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho bị thương nặng. Minh Sát người này, trước đó là không có bất kỳ cái gì thanh danh, nhưng là lần này hắn xem như triệt để nổi danh. Trận đại chiến này. Tất cả mọi người biết hắn là Minh Vương con trai, mà lại hắn bị rất nhiều người công kích qua, chẳng những không có chết. Mà lại còn giống như tăng lên rất nhiều thực lực, thậm chí hiện tại còn đánh bại Long Uy Cửu Tinh Hắc Thảo. Long Uy Cửu Tinh thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội. Nếu không Liên Minh Đế Quốc cũng sẽ không tìm bọn hắn đến trấn áp người nơi này. Đặc biệt là Hắc Thảo. Hắn cũng là nhóm này mới Long Uy Cửu Tinh bên trong, thanh danh vang dội nhất một người. Nhưng là bây giờ, Hắc Thảo thế mà bị Minh Sát đánh bại. Trong lúc nhất thời, hỏa đế những cái kia các huynh đệ sĩ khí nháy mắt tăng nhiều. Từ khi Long Uy Cửu Tinh người xuất thủ về sau, bọn hắn những người này lực phá hoại vô cùng cường hãn, cho phe tấn công người tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là những cái kia xông lên người, bọn hắn cơ hồ hoàn toàn bị mấy cao thủ này chặn lại. Bất bại. Long Uy Cửu Tinh người tại tất cả mọi người trong lòng kia cũng là bất bại hình tượng. Vì lẽ đó bọn hắn mấy người này mới có thể trấn nhiếp người ở chỗ này. Nhưng là bây giờ Hắc Thảo thế mà thua. Thừa cơ giết hắn, Hạ Thiên vội vàng nói. Siêu. Minh Sát cũng là trực tiếp thẳng hướng Hắc Thảo. Ầm ầm ầm. Hắc Thảo những cái kia thủ hạ đã chạy tới, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hắc Thảo bị đánh bại thời điểm, bọn hắn cũng là nháy mắt vọt lên, trực tiếp chặn Minh Sát. Lui, chính diện tiến công ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Siêu. Minh Sát hiện tại cũng là hoàn toàn nghe theo Hạ Thiên để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, một chút cũng không tệ, tại Hạ Thiên ra lệnh thời điểm, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu lui lại, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã rút lui ra ngoài. Giết! Phe tấn công sĩ khi nháy mắt tăng vọt. Các huynh đệ, giết! Hỏa đế la lớn, cùng lúc đó, hỏa đế trực tiếp xông về phía trước. Hỏa đế xuất kích. Lần này hỏa đế rốt cục chủ động đánh ra. Giết. Tại hỏa đế lao ra nháy mắt. Linh lực thức tỉnh. Hỏa đế trực tiếp phát đại chiêu, vô tận hỏa diễm trực tiếp đánh tới hướng đám người đối diện bên trong. Hỏa diễm. Chỉ là trong nháy mắt, khổng lồ hỏa diễm trực tiếp bao phủ tại quân đội của Liên Minh Đế Quốc bên trong. Ầm ầm. Một nháy mắt. Hỏa diễm trực tiếp trong đám người nổ tung lên. Một chiêu. Liên Minh Đế Quốc chết gần 10 vạn người. Rung động. Hỏa đế xuất thủ, trực tiếp tạo thành chấn động nhất hiệu quả. Đây là người sao? Đối thủ như vậy đến tột cùng muốn làm sao chống lại, đây chính là hỏa đế a, không được, ta không muốn chết. Quá kinh khủng, cái này sao có thể thắng tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết sạch. Thiên linh đại lục mạnh nhất nam nhân, căn bản là không cách nào chiến thắng. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, liên minh đế quốc người đột nhiên bắt đầu tuyệt vọng. Hỏa đế tại động thủ trước đó, liên minh đế quốc nhân sĩ khí vô cùng cao, nhưng là tại hỏa đế động thủ về sau, những người kia chân chính bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng. Tứ đại thần hỏa xếp hạng thứ ba hỏa diễm. Phần thiên viêm. Cái này chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Phàm là hỏa diễm công kích đến người, cho dù là từng chút một tổn thương, cũng đều là lại nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thương, mà lại hỏa độc là phi thường cường hãn, phàm là cường đại hỏa diễm, tất cả đều có mãnh liệt hỏa độc, chỉ cần bị công kích đến người, vậy liền đem nhận phi thường khủng bố tổn thương. Hỏa đế vừa rồi động thủ trực tiếp diệt sát gần 10 vạn người. Còn có hơn 300.000 người trọng thương. Khủng bố như vậy công kích có ai gánh vác được? Mặc dù bọn hắn người nơi này rất nhiều, nhưng là nếu như hỏa đế nhiều mấy cái nữa, lại có ai có thể đối phó được? Hừ, cái gì cầu thí hỏa đế, chẳng qua là sống thời gian dài một điểm miễn, chẳng qua là khi dễ một đám người bình thường mà thôi. Đông thần vương đứng dậy, sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần vọt lên. Siêu siêu siêu siêu. Tứ đại thần vương toàn bộ tập hợp. Bốn người bọn họ cùng đi đến hỏa đế trước mặt. Bảo hộ hỏa đế đại nhân, chung quanh cao thủ cùng một chỗ lao đến. Chi viện tứ đại thần vương, thần đế trực tiếp hô. Hỗn chiến. Chân chính hỗn chiến bắt đầu. Hỏa đế xuất thủ, toàn trường hết thảy mọi người tất cả đều loạn cả lên. 12 đại thần tướng cùng các phương cao thủ cũng tất cả đều xuất thủ, bọn hắn những người này cùng một chỗ công kích hướng về phía chi viện hỏa đế những người kia. Viện quân của ngươi không qua được, Đông thần vương lạnh lùng nói. Tứ đại thần vương lúc này đã triệt để đi tới hỏa đế trước mặt, lúc này nơi này đã không phải là hỏa đế địa bàn, lần trước bọn hắn tại hỏa đế địa bàn lúc, hỏa đế nhiều người, bọn hắn ngay cả hỏa đế mặt đều không có đụng phải, nhưng là hiện tại nơi này là bọn hắn liên minh đế quốc địa bàn, liên minh đế quốc cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Hỏa đế những cái kia thủ hạ tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Hiện tại chính là tứ đại thần vương cùng hỏa đế ở giữa va chạm. Ta thế nhưng là hỏa đế a, chỉ bằng bốn người các ngươi tiểu gia hỏa cũng muốn bắt được ta sao? Hỏa đế nói xong thân thể khẽ động, chung quanh hắn tất cả đều là đủ loại hỏa diễm, những ngọn lửa này phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy đồng dạng. Thần hỏa. Bắc thần vương cùng nam thần vương trực tiếp đối chung quanh những cái kia hỏa diễm bắt đầu phòng ngự. Phòng ngừa hỏa diễm lần nữa tổn thương đi ra bên ngoài người. Ầm ầm, cường đại lực phá hoại có thể nát hết thảy, đây chính là tứ đại thần vương cùng hỏa đế ở giữa va chạm. Đông thần vương cùng tây thần vương cũng là tất cả đều công về phía hỏa đế. Ha ha ha ha, thế kỷ đại chiến rốt cục bắt đầu. Hoa kiểm vương trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, một trận chiến này mặc dù hắn đã sớm liệu đến, thế nhưng là tận mắt thấy thời điểm, vẫn là vô cùng rung động. Mà lại hiện tại trên chiến trường người đều bắt đầu liều mạng. Hỏa đế thủ hạ nhóm muốn xông lên trợ giúp hỏa đế. Mà liên minh đế quốc cao thủ cùng Long Uy Cửu Tinh mấy người kia cũng đều là muốn ngăn lại những cao thủ kia. Lại thêm thế lực khác cùng đế quốc cao thủ, lúc này hỏa đế nơi này hoàn toàn bị vây quanh trạng thái. Bắt đầu thu lưới thần đế trực tiếp ra lệnh. Cùng lúc đó, hỏa đế bọn hắn đội ngũ hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cùng lúc đó vô số quân chính quy từ phía sau giết đi ra, những này quân chính quy thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người, bọn hắn công kích hỗ trợ lẫn nhau, lớn diện tích công kích xuất hiện lúc, cũng hoàn toàn là phô thiên cái địa tràng diện. Nguy rồi, hỏa đế tiên sinh gặp nguy hiểm, Minh Sát quay đầu nhìn thoáng qua. Nơi đó không phải ngươi chiến trường, coi như ngươi đi qua, ngươi cũng giúp không được bất kỳ bận bịu, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cứu ra phụ thân của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này hỏa đế ánh mắt cũng là nhìn về phía sau mình. Hỏa đế, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi cùng thủ hạ của ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đông thần vương nói xong, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đầu mãnh thú, bắt đầu hướng hỏa đế nơi đó liền xông ra ngoài. Hết chương 5110. Chương 5111 giao cho ta đi. Người đang FPO. Ầm ầm. Đông thần vương thân thể trực tiếp đụng vào hỏa đế trên thân, lần này hỏa đế một cái đánh bốn cái, lại thêm hắn phân tâm sau lưng các huynh đệ, vì lẽ đó cho Đông Thần Vương tốt như vậy đúng không? Đạp. Hỏa đế thân thể lui về phía sau một bước. Hỏa đế đại nhân, hiện trường người lo lắng hô. Loại này cấp bậc chiến đấu, có thể nói là vô cùng thảm liệt, bọn hắn một khi xuất thủ, vậy liền nhất định sẽ tạo thành phi thường khủng bố lực phá hoại, loại này lực phá hoại là thường nhân khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là nhiều cao thủ như vậy hỗn chiến, cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể gánh vác được. Hỏa đế là những người này lãnh tụ tinh thần. Nếu như hỏa đế ngã xuống, như vậy những người này sĩ khí cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Thần đế đã sớm dự mưu tốt. Hắn vẫn luôn đang đợi hỏa đế thời cơ xuất thủ, chỉ cần hỏa đế xuất thủ, tứ đại thần vương liền sẽ đồng loạt ra tay đối phó hỏa đế, không có hỏa đế phối hợp tác chiến, phía sau bọn họ quân đội liền có thể trắng trợn tiến hành tiến công, mặc dù những người kia một cái thực lực đều chẳng ra sao cả. Nhưng là mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu người, liên tục không ngừng công kích cũng là phi thường đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hỏa đế bên này tử thương nhân số bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Giết tứ đại thần vương cùng một chỗ thẳng hướng hỏa đế. Ầm ầm. Hỏa đế nắm đấm cũng là trực tiếp đánh vào trước mặt Đông Thần Vương trên thân. Ầm. Đông Thần Vương thân thể trực tiếp bị hỏa đế đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác tam đại thần vương công kích thì là đánh vào hỏa đế trên thân. Ầm. Hỏa đế thân thể lần nữa lui lại. Lấy một địch bốn. Mà lại bốn người này còn tất cả đều là liên minh đế quốc bên trong cường đại nhất bốn cao thủ. Bốn cái sức chiến đấu phá 15 vạn cao thủ. Phốc. Đông Thần Vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa đế, người nghe được, người các huynh đệ ngay tại kêu thảm, đang không ngừng cầu cứu, nhưng là không có người có thể cứu bọn hắn những người này tất cả đều muốn chết, liên minh đế quốc sẽ đem các ngươi những này kẻ phản loạn toàn bộ diệt sát. Đạp. Hỏa đế thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, các ngươi thật giống như quên đi, ta thế nhưng là hỏa đế. Hỏa đế sau khi nói xong, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đạo to lớn hỏa diễm, đạo này hỏa diễm không ngừng lên cao, không ngừng biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đạo hỏa diễm cự nhân. Hiu hiu hiu. Từng đạo hỏa diễm quang mang đi tứ tán, những ngọn lửa này quang mang đập vào chung quanh trên mặt đất. Cuối cùng trọn vẹn hơn ngàn đạo hỏa diễm tản mát tại trên chiến trường. Có trước mặt, có ở giữa, cũng có hậu phương. Những ngọn lửa này sau khi rơi xuống đất, từng cái biến thành hỏa diễm khôi lỗi. Đáng ghét, đây là phần thiên khôi lỗi, mỗi một cái đều có cấp S trở lên lính đánh thuê thực lực, mà lại bọn hắn là thần hỏa biến thành, lực công kích càng thêm cường hãn. Tây Thần Vương nhướng mày, hắn biết hỏa đế môn này bản sự, mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn cũng đã được nghe nói những này phần thiên khôi lỗi ngạch lợi hại. Hơn nghìn người chiến đội, khẳng định là sẽ cải biến cả tràng chiến cuộc. Quả nhiên, tại những ngọn lửa này khôi lỗi giết ra tới thời điểm, hỏa đế một phương này lực công kích cũng càng thêm cường hãn, đặc biệt là hậu phương hỏa diễm khôi lỗi, bọn hắn trực tiếp giết vào đến đằng sau những cái kia tiến công bộ đội. Những cái kia tiến công bộ đội cùng một chỗ công kích uy lực rất lớn, nhưng là nếu như cùng hỏa diễm khôi lỗi khoảng cách gần va chạm, quả thực chính là không ngừng chịu chết. Rất nhanh, bọn hắn cái kia vô kiên bất tồi đội hình cứ như vậy bị tách ra. Tử vong. Đầu đầu cũng có tử vong thanh âm, đầu đầu cũng có gào thảm thanh âm. Không hổ là hỏa đế a, quả thật có chút bản sự. Thần đế ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lần nữa chỉ huy hiện trường bộ đội tiến hành phân tán công kích. Bọn hắn muốn trước đem phần thiên khôi lỗi xử lý, bằng không mà nói trận chiến đấu này liền tuyệt đối không có khả năng có chiến thắng khả năng. Hỏa đế Đông Thần Vương trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, ta muốn giết ngươi. Ha ha ha ha, chỉ bằng bốn người các ngươi tiểu gia hỏa cũng muốn giết ta, ta tung hoành thiên linh đại lục thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu. Hỏa đế hai tay một nắm, to lớn hỏa diễm đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn một đao chém ra. Không tốt, tản ra. Tứ đại thần vương vội vàng tản ra. Gay cấn. Chiến đấu so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Hiện tại nơi này chiến đấu, đừng nói là những cái kia người bình thường, liền sức chiến đấu 10 vạn trở lên người, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tử vong. Phụ thân, chờ ta, Minh Sát cắn răng hướng về phía trước phóng đi. Hắn hiện tại hoàn toàn là một mình xâm nhập. Phía sau hắn những người kia theo không kịp tới, nhưng hắn vẫn không có mảy may ý dừng lại, trong miệng của hắn tất cả đều là khôi phục loại đan linh. lực lượng không đủ liền ăn vào. Ngăn lại hắn, các ngươi đều tại làm gì? Ngẩn ra những quan chỉ huy kia từng cái la lớn. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao hô, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn không được minh sát thân ảnh xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều có thể mang đi một số người tính mệnh. Nguyên bản liên minh đế quốc hậu phương có thể nói là phi thường kiên cố. Nhưng là trải qua hắn như thế một quấy, người nơi này cũng tất cả đều loạn cả lên. Hỗn loạn. Tràng diện triệt để hỗn loạn lên. Mà minh sát cũng là thừa cơ hội này không ngừng đi tới. Không có người có thể ngăn lại hắn. Có người xông phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, trở về thủ thần đế trực tiếp ban bố mệnh lệnh. Mấy ngày nay chiến đấu xuống tới, minh sát rốt cục vào tới một đạo phòng tuyến cuối cùng trước. Mà hỏa đế thì hoàn toàn là một cái chiến thần, không quản cao thủ như thế nào xông đi lên, đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có hai cái long uy cửu tinh người muốn đánh lén thần đế, cuối cùng cũng tất cả đều bị thần đế chém giết, còn có mấy tên cấp SS lính đánh thuê tất cả đều là không rõ sống chết, tứ đại thần vương trên thân cũng tất cả đều bị thương. Đương nhiên, thần đế trên thân cũng không tốt. Hắn hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Hỏa đế không muốn sống, cái kia có mấy người có thể gánh vác được. Trên người hắn cũng là nhiều hơn 30 đạo vết thương, trọng thương có hai nơi, là Đông Thần Vương cùng Bắc Thần Vương lưu lại. Song phương cao thủ tử thương vô số. Hừ, các ngươi ngăn chặn hắn, ta bắt lấy tiểu gia hỏa kia. Đông Thần Vương cũng tiếp đến thần đế mệnh lệnh, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng trở về thủ. Siêu. Đông Thần Vương tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đã khóa chặt minh sát. Minh sát. Có thể nói, trận đại chiến này bên trong, nổi danh nhất chính là hắn, chẳng ai ngờ rằng, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, lại là một cái duy nhất xông phá một đạo phòng tuyến cuối cùng người. Minh Vương vẫn luôn không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem trận chiến đấu này. Hắn biết, mình không cải biến được bất luận người nào ý nghĩ. Hắn cũng không ngăn cản được những người này tới cứu hắn. Hắn chỉ biết là, mình đời này thiếu quá nhiều người tình. Đông Thần Vương tới, minh sát cắn răng, hắn biết, mình tuyệt đối không thể nào là Đông Thần Vương đối thủ. Giao cho ta đi, người buông lỏng tâm thần của mình, đừng có bất kỳ địa phương nào, ta sẽ khống chế ngươi thân thể, đồng thời đem lực lượng của ta cho ngươi mượn. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại minh sát bên tai. Hết chương 5111. Chương 5112 minh sát vs Đông Thần Vương. Người đang FPO. Đông Thần Vương, liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, thực lực cường hãn vô cùng, cũng là liên minh đế quốc đứng đầu nhất sức chiến đấu. Thậm chí vừa rồi hắn đánh trả đả thương hỏa đế, mặc dù là bốn cái đánh một cái, hơn nữa còn là thừa dịp hỏa đế phân thần thời điểm động thủ, nhưng cái này cũng đã đầy đủ để bọn hắn kiêu ngạo, thậm chí về sau đây hết thảy đều sẽ được ghi vào trong sử sách. Đông Thần Vương thế mà xuất thủ, minh sát đây cũng là nổi danh. Thế mà đưa tới Đông Thần Vương tự mình xuất thủ, loại đãi ngộ này cũng không phải cái gì người đều có, bất quá đây cũng là cực hạn của hắn, chính hắn một người vào tới nơi này, đó chính là chịu chết a. Đúng vậy a, liên minh đế quốc vừa mới bắt đầu cho rằng, hỏa đế người nhiều nhất cũng cần 13-14 thiên tài có thể vào tới nơi này, thế nhưng là minh sát thế mà chỉ dùng 7 ngày thời gian liền vào tới nơi này. Hiện tại hắn phía sau những người kia căn bản là không cách nào tới chi viện hắn. Hỏa đế đội cảm tử bây giờ cách hắn cũng còn có 2-3 ngày lộ trình. Minh sát lần này xem như ra đại danh, đặc biệt là tại đánh bại Long Uy Cửu Tinh Hắc Thảo về sau, thanh danh của hắn liền càng thêm vang dội. Thế nhưng là mọi người cũng đều cho là hắn lần này là muốn triệt để dừng bước. Tất cả mọi người cho rằng minh sát lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Đông Thần Vương cứ như vậy trực tiếp ngăn tại minh sát phía trước. Tại thời khắc này, Đông Thần Vương phảng phất như là một tòa núi cao đồng dạng, trực tiếp nằm ngang ở minh sát phía trước, để minh sát sinh ra một loại cảm giác lực bất tòng tâm. 3. Hắn cảm giác được Hạ Thiên tựa hồ là muốn lột thoát thân thể của hắn đồng dạng, thân thể xuất hiện phi thường cảm giác không thoải mái, bất quá hắn cũng không có phản kháng, bởi vì đây là hắn hiện tại cơ hội duy nhất, hắn đã không có biện pháp khác, nếu để cho chính hắn đi chống lại Đông Thần Vương, vậy thành công tỷ lệ là không, nhưng là nếu như đổi lại Hạ Thiên, cái kia nói không chừng còn có cơ hội. Đạp. Thật lâu. Minh Sát mở ra cặp mắt của mình, lúc này cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, ánh mắt nhìn phía trước, tràn đầy tinh khí thần, mà lại cũng không có người phát hiện. Lúc này Minh Sát đứng mặt đất phía dưới đại khái 300 mét chỗ, đang có một thân ảnh đứng ở nơi đó. Minh Vương nhi tử, phải chết. Đông Thần Vương không có cái gì nói nhảm, trực tiếp giết đi lên. Một quyền. Đông Thần Vương một quyền, đây chính là cường hãn vô cùng, hắn nhưng là có thể cùng Hỏa Đế chính diện chống lại người, thực lực của hắn tự nhiên cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi người. Minh Sát thân thể đứng ở nơi đó không hề động. Ngay tại Đông Thần Vương nắm đấm chặn đánh bên trong Minh Sát thời điểm, Minh Sát thân thể phảng phất đang một nháy mắt biến thành hư vô đồng dạng, mà lại vừa đến kim hoa cũng giống như biến thành hư vô. Kim hoa. Biến dị kim hình thành kim hoa. Kim hoa cũng trong nháy mắt tạo thành hư vô. Hà Đông Thần Vương đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, hắn nhớ kỹ mình cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm giống như cũng từng có loại cảm giác này. Nếu như không phải hắn xác định Hạ Thiên tại Hoa Kiểm Vương bên cạnh, hắn thậm chí sẽ cho rằng Hạ Thiên liền đứng trước mặt của hắn. Phốc. Minh Sát trực tiếp xuyên qua Đông Thần Vương thân thể. Kim hoa cũng là tại Đông Thần Vương trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. Đông Thần Vương lực phòng ngự vô cùng cường hãn, mới vừa rồi là hắn chủ quan, không có mở ra phòng ngự của mình trang bị, cho nên mới sẽ bị Minh Sát kích thương. Nếu như hắn mặc lên trang bị, Minh Sát công kích căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Tí tách. Máu tươi sa sút trên mặt đất. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể, bao quát phía trên Minh Vương cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới, vừa rồi nhìn thấy Đông Thần Vương đi đối phó Minh Sát thời điểm, hắn vô cùng khẩn trương, hắn nhưng là biết Tứ Đại Thần Vương đến cỡ nào cường hãn, thế nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy, Đông Thần Vương cùng con của hắn hiệp một giao thủ. Lại là như vậy kết quả. Con của hắn thế mà thương tổn tới Đông Thần Vương. Chung quanh những người kia từng cái trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Minh Sát. Trước kia một cái không chút nào nổi danh người, hiện tại thế mà cùng Đông Thần Vương chiến đấu cũng có thể chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Một con run dế, lại thế nào nhảy nhót cũng là sâu kiến. Đông Thần Vương nói xong cũng là lần nữa công về phía Minh Sát. Minh Sát vẫn luôn không nói gì, thậm chí có thể nói, ánh mắt của hắn phảng phất cũng là vẫn luôn là đờ đẫn, chân chính quan sát Đông Thần Vương ánh mắt cũng không phải là Minh Sát hai mắt, mà là đến từ dưới mặt đất hai mắt. Đông Thần Vương tất cả sơ hở đều đã xuất hiện tại đôi mắt này bên trong. Bất quá Minh Sát thân thể dù sao không phải Hạ Thiên thân thể, mặc dù Hạ Thiên cũng sử dụng mình lực lượng đến phụ trợ Minh Sát, nhưng Minh Sát bản thể lực lượng vẫn là quá yếu. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, Minh Sát còn không cách nào cầm xuống Đông Thần Vương. Nhưng Hạ Thiên tuyệt không sốt ruột. Bởi vì hắn biết, chân chính nóng nảy người nhất định là Đông Thần Vương, dạng người như hắn. Nếu như cùng Minh Sát đánh quá lâu, đó cũng là phi thường chuyện mất mặt. Ầm ầm. Đông Thần Vương công kích càng lúc càng cường hãn, tại hai người giao thủ chừng nửa canh giờ thời điểm, hắn là thật luống cuống, hắn không nghĩ tới, một cái tên không kinh truyền tiểu tử, lại có thể ngăn trở mình thời gian dài như vậy, mà lại theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ ngay tại cái này một chỗ đánh, mình giống như hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Mà lại hắn cũng biết, nếu như chính mình tiếp tục như thế rông dài, vậy đối liên minh đế quốc sĩ khí vô cùng không tốt. Mà lại đối chính hắn thanh danh cũng là vô cùng không tốt. Một kích xử lý ngươi, Đông Thần Vương nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng là dự định tới một lần hung ác, trực tiếp xử lý Minh Sát. Cơ hội tới, Hạ Thiên đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội này, liền xem như hắn sử dụng Minh Sát thân thể, muốn chiến thắng Đông Thần Vương cũng là phi thường khó khăn. Nếu như không phải là của mình bản thể dưới mặt đất phụ trợ, như vậy Minh Sát thân thể đã sớm thất bại, dù sao nàng cùng Đông Thần Vương ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội. Một cái Đông Thần Vương lộ ra bại tướng cơ hội. Hắn biết Đông Thần Vương vì mặt mũi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mặc vào áo giáp. Nếu không người khác liền khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Vì lẽ đó hắn cơ hội tới. Nhược điểm. Tại thời khắc này, Minh Sát thân thể cùng hết thảy chung quanh phảng phất vật đô biến thành hư vô. Cường đại kim nguyên tố cũng đều là hư vô. Hết thảy đều phảng phất là hư vô đồng dạng. Ngay tại sông tới Đông Thần Vương cho là mình có thể nhẹ nhõm phá giải những công kích này, hắn cũng không có phát hiện những thứ này biến hóa, vì lẽ đó cũng không có né tránh, nhưng khi công kích của hắn xuyên thấu minh sát thân thể lúc, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bị minh sát gắt gao ôm lấy, là từ phía sau ôm lấy. Phốc. Cùng lúc đó, những cái kia kim nguyên tố công kích cũng tất cả đều đánh vào Đông Thần Vương trên thân. Quá nhanh, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Mặc dù Đông Thần Vương thân thể lực phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng là minh sát tất cả kim nguyên tố tất cả đều công kích tại một cái điểm phía trên, mà lại một kích này minh sát đã chuẩn bị nửa giờ, theo ban đầu những này kim nguyên tố liền đã tiềm phục tại nơi này. Hết chương 5112. Chương 5113 bạo ngược Đông Thần Vương. Người đang ép FPO. Phốc. Máu tươi ném đi, tại thời khắc này, trong truyền thuyết Đông Thần Vương thế mà thụ thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, minh sát rất nhanh liền sẽ bị Đông Thần Vương cho xử lý, thế nhưng là ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới, mọi người liền phát hiện, chuyện này phảng phất cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù minh sát biểu hiện năng lực cũng không phải là giống người khác như thế đại khai đại hợp, nhưng hắn mỗi lần né tránh cùng tiến công thời cơ đều là cường hãn vô cùng. Đặc biệt là mỗi lần xuất thủ, càng là trực tiếp đả thương Đông Thần Vương. Đông Thần Vương thế nhưng là sức chiến đấu phá 15 vạn người a, mà minh sát sức chiến đấu thì là chỉ có 10 vạn vừa ra mặt mà thôi. Giữa hai người chênh lệch tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Nhưng là bây giờ, minh sát cứ như vậy đả thương Đông Thần Vương. Đương nhiên, đây là bởi vì Hạ Thiên sử dụng cực quang lực lượng nguyên tố hóa một mực tại hỗ trợ, bằng không mà nói, minh sát sớm đã bị Đông Thần Vương cho xử lý, dù sao giữa hai người tốc độ cùng năng lực phản ứng các loại. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hạ Thiên dùng minh sát thân thể đi chiến đấu, đây chính là so với hắn dùng thân thể của mình đi chiến đấu muốn mệt mỏi gấp 10. Bất quá hắn cũng không thể công khai ở đây đối Đông Thần Vương động thủ. Nếu không liền thật là vạch mặt. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, Đông Thần Vương là một cái lòng tự trọng mạnh vô cùng người, hắn bị minh sát dạng này một cái vô danh tiểu tốt kích thương. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng. Vì lẽ đó nội tâm của hắn bên trong nhất định sẽ xuất hiện đứng không. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cho hắn kịp phản ứng cơ hội. Siêu. Minh sát tốc độ mặc dù không có hắn nhanh, nhưng hắn cũng đã tính toán tốt tất cả công kích lộ tuyến. Ầm ầm ầm. Đông Thần Vương thân thể không ngừng bị minh sát công kích. Liên kích. Đông Thần Vương thế mà bị người liên kích. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều thấy choáng, bao quát chung quanh những cái kia quân coi giữ cùng cao thủ, bọn hắn từng cái tất cả đều đứng ở nơi đó, không nói câu nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi này chiến đấu, thậm chí ngay tại chiến đấu cái khác cao thủ cũng tất cả đều sợ ngây người. Ầm ầm. Đông Thần Vương thân thể bị minh sát hung hăng đập vào trên mặt đất. Bạo ngược. Đông Thần Vương có thể nói là triệt để bị minh sát bạo ngược. Tốt không nổi tiểu gia hỏa a. Hỏa đế tán thưởng nói, liền xem như hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Minh Vương nhi tử lại có bản lãnh lớn như vậy. Mặc dù hỏa đế có thể chiến thắng Đông Thần Vương, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng. Đông Thần Vương thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Minh Vương nhi tử minh sát cho đánh thành dạng này. Cái khác Long Uy Cửu Tinh mấy người cũng là từng cái tất cả đều thấy choáng. Phe tấn công người nháy mắt sĩ khí đại trận. Các huynh đệ. Xông đi lên, tiếp ứng minh sát, cứu ra Minh Vương. Hỏa đế la lớn, sau đó hắn cũng hoàn toàn không cố kỵ mình tiêu hao. Hỏa đế tại thời điểm tiến công, tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, đặc biệt là hắn vì cứu vớt toàn quân, sử dụng phần thiên khôi lỗi, một chiêu kia mặc dù phi thường cường đại, nhưng đồng dạng, tiêu hao cũng là vô cùng lớn, lại thêm hắn cần chỉ huy toàn trường tác chiến, đồng thời chống lại tứ đại thần vương, cùng liên minh đế quốc cao thủ. Lại thêm những cái kia muốn nổi danh lính đánh thuê cùng tán nhân vân vân. Một mình hắn cùng vô số người tác chiến. Tiêu hao vô cùng lớn, trên thân cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được hy vọng, vì lẽ đó hắn cũng là hoàn toàn không để ý tới tiêu hao. Phần thiên viêm trực tiếp đánh tới hướng phía trước. Hủy diệt. Vô tận hỏa diễm phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Ầm ầm. Tràng diện trong lúc nhất thời triệt để không kiểm soát. Đáng ghét, thế mà lại xuất hiện như thế lớn một cái biến cố. Thần đế cho mày, sau đó vội vàng hô không cần quản người khác, giết Hỏa Đế, chỉ cần có thể giết Hỏa Đế, địch quân đại quân tự nhiên tan tác, các người muốn thanh danh, muốn tài phú, muốn quyền lợi, vậy liền đi chém giết Hỏa Đế, bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết Hỏa Đế, các ngươi liền có thể có được chính mình muốn hết thảy. Nghe được thần đế, ở đây những cao thủ kia từng cái tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đế. Hiện tại Hỏa Đế hiển nhiên là đã tiêu hao rất lớn, mà lại trên thân cũng có rất nhiều đả thương, khả năng này là Hỏa Đế thời khắc yếu đuối nhất, cái này cũng có thể là giết chết Hỏa Đế cơ hội tốt nhất, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết Hỏa Đế, vậy hắn ngay lập tức sẽ biến thành trên thế giới này nổi danh nhất người. Giết! Vô số cao thủ tất cả đều xông về Hỏa Đế. Bảo hộ Hỏa Đế đại nhân! Hỏa Đế bên kia cao thủ vội vàng hô. Không cần phải để ý đến ta, tất cả đều đi cho ta phụ trợ minh sát, tốc độ nhanh, hiện tại liền cho ta tiến lên, những người khác cho ta hướng về phía trước đánh ra một cái thông đạo. Hỏa Đế trực tiếp hạ lệnh. Lão đại! Hỏa Đế những cái kia thủ hạ vội vàng hô. Ta thế nhưng là Hỏa Đế, các ngươi có cái gì lo lắng, đều cho ta đi qua. Hỏa Đế nói thẳng. Hắn căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn chỉ cần nói một câu nói như vậy là đủ rồi. Đó chính là ta thế nhưng là Hỏa Đế. Danh xưng thiên linh đại lục người mạnh nhất Hỏa Đế. Sự cường đại của hắn cũng không phải cái gì người có thể chống lại. Giết Tây Thần Vương bọn người mặc dù cũng chấn kinh Đông Thần Vương bị ngược sự tình, nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại chủ yếu nhất chính là xử lý Hỏa Đế. Tam Đại Thần Vương lúc này cũng bắt đầu khai thác chiến lược. Bọn hắn bắt đầu vây khốn Hỏa Đế. Sau đó xung quanh cao thủ khác từng cái thẳng hướng Hỏa Đế. Hỏa Đế cũng là bạo lực toàn bộ triển khai, những cái kia danh nhân, từng cái chết tại công kích của hắn phía dưới. Mà trên người hắn vết thương cũng là lần nữa gia tăng. Nhanh, chỉ có hiện tại một cơ hội như vậy, Hạ Thiên lui về thân thể của mình, Minh Sát cũng là lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, hắn không thể thời gian dài đi khống chế Minh Sát thân thể, nếu không Minh Sát thân thể cùng hồn phách đều sẽ nhận tổn hại. Đa tạ, Minh Sát nói xong trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hắn hiện tại đã xâm nhập đến cuối cùng một quan. Nhưng hắn cũng biết. Mặc dù mình trước mặt những địch nhân này không phải cái gì danh nhân, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể ở đây trông coi Minh Vương. Đây tuyệt đối là thực lực phi thường cường đại. Không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi một mực sông là được rồi, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Siêu. Minh Sát vọt thẳng đi lên, hắn phát hiện, mình phía trước sông thời điểm, những người kia công kích căn bản là đánh không đến hắn. Thân thể của mình phảng phất như là biến thành hư vô đồng dạng. Cực quang lực lượng, linh lực thức tỉnh. Đây chính là Hạ Thiên cực quang lực lượng. Có thể đồng hóa người khác. Để người khác cũng có được loại này xuyên qua hết thảy năng lực. Những cái kia ngăn cản cùng muốn đánh giết Minh Sát người, tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tới gần Minh Vương. Thần đế la lớn. Đạp. Đông Thần Vương thân thể cũng là theo trên mặt đất đứng lên, mặc dù hắn mới vừa rồi bị Minh Sát bạo ngược, nhưng hắn thế nhưng là Đông Thần Vương, hắn cũng không có nhận thương tổn quá lớn, lúc này hắn nhìn xem Minh Sát thân ảnh ngươi liền xem như xông đi lên, ngươi cũng làm không mở ra xiềng xích, ngươi cùng phụ thân của ngươi đều phải chết. Xong. Đông Thần Vương vọt thẳng đi lên. Hết chương 5113. Chương 5114 Hỏa Đế Trung Cực Áo Nghĩa. Người đang ép quy ô. Đông Thần Vương vô cùng phiền muộn, hắn thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt phá tan ngược, loại chuyện này để hắn vô cùng khó chịu, mà lại vừa rồi hắn thua không hiểu thấu. Sỉ nhục. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này sỉ nhục. Giết. Hắn muốn giết Minh Sát, dùng Minh Sát máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Chết đi Đông Thần Vương thân thể nháy mắt vò tới Minh Sát hậu phương. Mà Minh Sát lúc này đang suy nghĩ biện pháp giải cứu Minh Vương. Hắn biết, giải cứu Minh Vương căn bản chính là không thể nào, bởi vì Minh Vương trên thân tất cả đều là phong ấn khóa, không có chìa khóa là mở không ra, vì lẽ đó hắn có thể thừa dịp hiện tại trực tiếp diệt đi Minh Sát. Cạch! Đông Thần Vương đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Phảng phất là xiềng xích tử đứt gãy thanh âm. Bất quá hắn cũng không có để ý những thứ này. Chết đi Đông Thần Vương hét lớn một tiếng, công kích của hắn đã đánh về phía Minh Sát phía sau lưng, lần này, hắn muốn trực tiếp lấy Minh Sát tính mệnh. Ầm ầm. Một đạo thần hỏa trực tiếp đập vào Đông Thần Vương trên nắm tay, Đông Thần Vương mới vừa rồi là đánh lén, thân thể còn không có đứng vững, vì lẽ đó hắn cũng là bị lần này cường đại bạo tạc lực trực tiếp hất bay ra ngoài. Ầm. Cái gì? Đông Thần Vương lập tức sững sờ. Tại thời khắc này, toàn bộ chiến trường phía trên tất cả mọi người phảng phất là đem ánh mắt của mình tụ tập tại nơi này đồng dạng. Bọn hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ thân ảnh này không còn là bị trói lấy, mà là ngăn tại Minh Sát sau lưng. Đáng ghét, người đến tột cùng là thế nào mở ra phong ấn khóa? Đông Thần Vương phẫn nộ nhìn xem Minh Sát. Minh Vương mặt không thay đổi nhìn xem Đông Thần Vương, ngươi lại dám đánh lén con của ta. Giải cứu thành công. Tại thời khắc này, phe tấn công người bắt đầu hoan hô. Tất cả mọi người là phi thường hưng phấn. Lần này Thiên Linh Đại Lục bên trên lớn nhất chiến tranh chính là vì giải cứu Minh Vương, mà Minh Vương hiện tại đã bị con của mình Minh Sát cấp cứu đi ra, trường hợp như vậy là vượt qua tất cả mọi người dự liệu, đồng thời cũng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi than. Tiếng hoan hô. Đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì hắn có thể giết tới nơi này, lại vì cái gì hắn có thể cứu ra Minh Vương. Thần đế cho mày, hắn hiện tại có rất nhiều bởi vì, hắn thấy, loại chuyện này căn bản chính là không nên xuất hiện mới đúng, hết thảy đều hẳn là ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại hắn việc cần phải làm chính là cổ vũ sĩ khí. Minh Vương được cứu đi ra, vậy liền nhất định sẽ gia tăng đối phương sự tình, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn cho mình một phương này người gia tăng sĩ khí, dạng này mới sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mọi người không cần buông lỏng cảnh giác, đối thủ của chúng ta là Hỏa Đế, chỉ cần đánh giết Hỏa Đế, như vậy bọn hắn ai cũng không thể rời đi nơi này những người này tất cả đều là tội ác căn nguyên. Chỉ cần giết chết bọn hắn, chúng ta Thiên Linh Đại Lục liền có thể triệt để trở thành cõi yên vui, nếu không người nhà của chúng ta đều sẽ nhận những này tội phạm uy hiếp. Thần đế la lớn. Vừa rồi tại Minh Vương được cứu lúc đi ra, bọn hắn một phương này sĩ khí đã giảm xuống nhiều lắm. Nghe được thần đế câu nói này, Liên Minh Đế Quốc sĩ khí cũng là lần nữa gia tăng. Những cái kia tán binh cũng giống như là tìm được trong lòng ký thác đồng dạng. Không sai. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Nơi này là chiến trường, mà không phải chơi nhà tròi, mặc dù bọn hắn cứu ra Minh Vương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thắng lợi. Hỏa Đế đã là cùng đồ mặt lộ, tứ đại thần vương chủ công, 12 đại thần tướng cùng Liên Minh Đế Quốc tất cả các tinh anh, cho ta cùng đi giết Hỏa Đế. Thần đế la lớn, hắn hiểu được, hiện tại chỉ cần giết Hỏa Đế, như vậy hết thảy tất cả liền tất cả đều kết thúc. Hỏa Đế chết một lần. Tinh thần của đối phương liền sẽ nháy mắt tan rã. Những người kia ở giữa lực ngưng tụ cũng sẽ phân tán. Lúc kia, chính là chỗ này những người khác tử kỳ. Hỏa Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hỏa Đế. Đông Thần Vương mặc dù là vô cùng không cam tâm, nhưng hắn vẫn quay đầu lại, hiện tại thần đế đã hạ lệnh, vậy hắn liền muốn về công Hỏa Đế nơi đó. Phụ thân Minh Sát phi thường kích động nhìn Minh Vương. Nhỏ giết con, không nghĩ tới người thế mà đã cứu ta. Minh Vương vỗ vỗ Minh Sát bả vai. Phụ thân, giúp ta người kia chính là bắt người người kia. Minh Sát không có tranh công, hắn biết, nếu như không có Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem phụ thân của mình cấp cứu đi ra. Ngươi nói là Hạ Thiên đi, cái này ta biết, trên người ta phong ấn khóa cũng đều là bị hắn sớm động tay chân, vì lẽ đó ngươi mới có thể giúp ta giải khai. Mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng có mục đích gì, nhưng ân tình này vẫn là thiếu, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể cùng người này đi quá gần. Minh Vương nói, Hạ Thiên hiện tại là Hoa Kiểm Vương người. Còn hắn thì phi thường thống hận Hoa Kiểm Vương. Vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối không muốn để cho Minh Sát cùng Hoa Kiểm Vương nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ta đã biết, phụ thân, Minh Sát nhẹ gật đầu. Đi, ta mang ngươi giết ra ngoài. Bên ngoài những huynh đệ kia còn đang chờ ta đây. Minh Vương không nói hai lời, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều thẳng hướng Minh Vương. Ầm ầm. Thần hỏa xuất hiện. Minh Vương cũng là có được thần hỏa nhân chi một. Hắn thần hỏa uy lực vô cùng lớn. Một nháy mắt, thần hỏa liền trực tiếp đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ đập bay. Vô cùng bạo lực. Minh Vương đã nhẫn quá lâu. Khoảng thời gian này hắn thiên thiên nhìn thấy các huynh đệ thay hắn liều mạng, hiện tại hắn được cứu, hắn tự nhiên cũng là muốn thật to bộc phát một trận. Nguyên tố thú. Minh Vương trực tiếp triệu hoán ra mình nguyên tố thú. Ầm ầm. Vô tận lực phá hoại xuất hiện. Minh Vương hiện tại tựa như là một người điên đồng dạng, dựa vào một mình hắn lực lượng, trực tiếp đem trong này ném ra một cái cự đại lỗ hổng. Minh Sát cũng là đi theo Minh Vương sau lưng, một đường hướng ra phía ngoài đánh tới. Thật sự là một cái đáng tin cậy tiểu gia hỏa a. Hỏa đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn hiện tại xung quanh tất cả đều là cao thủ, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào kinh hoàng. Hai tay của hắn bên trong xuất hiện một thanh to lớn hỏa diễm chiến đao. Xuy. Hỏa diễm chiến đao trực tiếp vỡ vụn hết thảy chung quanh. Phóng tới hắn mấy tên cao thủ nháy mắt bị hắn phân thây. Các huynh đệ, chúng ta chiến đấu đã kết thúc, tất cả mọi người nghe, đều cho ta hướng về sau xe, ta phần thiên khôi lỗi sẽ cho các người đánh ra một đầu lui lại thông đạo, mọi người chỉ cần rút khỏi đến liền tốt. Hỏa đế la lớn. Hỏa đế. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, mọi người giết. Đông thần vương hét lớn một tiếng. Ha ha ha ha, hỏa đế phá lên cười một đám không biết trời cao đất rộng người a, ta thế nhưng là hỏa đế a. Hỏa đế sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Phần thiên viêm. Trung cực áo nghĩa. Hết chương 5114. Chương 5115 hạ thiên vs hỏa đế. Người đang FPO. Hỏa đế lần này tới, chính là vì nghĩ cách cứu viện Minh Vương. Hiện tại Minh Vương được cứu, cái kia hỏa đế tự nhiên cũng là muốn vì tất cả tới người mở ra một cái thông đạo. Lúc này hỏa đế cả người biến thành phần thiên viêm. Thân thể của hắn đã biến mất. Toàn bộ biến thành nơi này hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm trực tiếp đánh tới hướng chung quanh liên minh đế quốc. Tiếp xuống một khắc. Tất cả mọi người thấy được tai nạn. Loại này tai nạn là phi thường kinh khủng. Hỏa đế. Danh xưng thiên linh đại lục bên trên đệ nhất cao thủ, hắn cũng là dùng mình thực lực chứng minh thanh danh của mình. Trước kia mọi người chỉ là biết hỏa đế cường hãn, cũng không biết hỏa đế đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng là hiện tại bọn hắn biết. Tử vong. Tại thời khắc này, hỏa đế thân thể hoàn toàn biến thành vô tận phần thiên viêm. Dực. Lúc này phần thiên viêm chính đang không ngừng khuếch tán, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt, mau lui lại chung quanh những cao thủ kia sắc mặt lập tức biến đổi. Tứ đại thần vương cũng tất cả đều là không biết nên làm sao bây giờ, bọn hắn đã không biết nên công kích địa phương nào. Hỏa đế cả người đã hoàn toàn cùng phần thiên viêm dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng quá đáng sợ đi, đây chính là hỏa đế chân chính thực lực a, tiếp tục như thế. Liền xem như có 1 tỷ người cũng tất cả đều phải chết ở chỗ này a. Không được, ta muốn đi, ta không thể chết ở đây, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn đã tiếp cận lực lượng của thần. Các huynh đệ, chúng ta đi. Liên minh đế quốc những cái kia ngoại viện nhóm từng cái tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Tại trong lòng của bọn hắn cho rằng, trận này tác chiến đã thất bại. Không nói trước Minh Vương được cứu đi ra. Vẻn vẹn là hỏa đế cường hãn, vậy liền đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến hỏa đế lại có thể đáng sợ đến loại trình độ này, mặc dù bọn hắn trước đó liền biết hỏa đế thực lực cường hãn, nhưng là bây giờ tận mắt thấy thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy quá kinh khủng. Cái này hoàn toàn chính là bất tử bất diệt a. Ai biết hỏa đế ở đâu? Cái này đâu đâu cũng có phần thiên viêm. Chẳng lẽ muốn đem tất cả phần thiên viêm toàn bộ hủy đi? Có thể đây cũng là không thể nào a. Đáng ghét, hắn thế mà đến loại cảnh giới này, cái này sao có thể. Thần đế cắn răng, hắn là thật không nghĩ tới, hỏa đế cư nhiên như thế cường hãn, thực lực như vậy hiển nhiên là đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm trù. Rút lui. Hỏa đế đại quân bắt đầu rút lui. Minh Vương trước mặt thì là xuất hiện một đầu phần thiên viêm trải đi ra đường. Ngốc nhìn xem làm gì, chúng ta đi. Minh Vương bắt lấy Minh Sát bả vai. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Lúc này hai chân của hắn phía dưới xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp thuận phần thiên viêm bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Chẳng lẽ là muốn đem nguyên tố lực lượng bao khỏa toàn thân liền có thể an toàn rời đi rồi lập tức có người như thế phỏng đoán. Nhưng là rất nhanh những người kia liền lui về sau. Bởi vì bọn hắn thử nghiệm như vậy đi làm, cuối cùng tất cả mọi người đều bị xử lý. Phàm là đụng chạm lấy phần thiên viêm người tất cả đều sẽ bị phần thiên viêm diệt sát. Thậm chí những cái kia chạy đến không trung đi người, cũng sẽ bị bay lên phần thiên viêm diệt sát. Trừ phi là bay đến 3.000 mét trở lên độ cao. Nhanh lên bay lên, chỉ cần bay đến khoảng 3.000 mét, phần thiên viêm liền không cách nào tổn thương đến chúng ta. Có người phát hiện, phần thiên viêm mặc dù ở phía dưới vô địch, nhưng là cũng không thể bay thẳng lên quá cao. Siêu siêu siêu. Những cái kia liên minh đế quốc viện quân từng cái tất cả đều bay lên. Liên minh đế quốc người cũng đều bay lên. Nhưng là hỏa đế những người kia cũng không có bay lên. Bọn hắn là lựa chọn tại hai chân của mình phía trên bao khỏa lực lượng, sau đó hướng ra phía ngoài thối lui. Mặc dù là đồng dạng cách làm, nhưng là bọn hắn những người này nhưng không có bất cứ chuyện gì. Những này phần thiên viêm phảng phất như là mình như mọc ra mắt, có thể phân biệt địch bạn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, viêm đế thần đế phẫn nộ hô. Đại thế đã mất. Hắn nguyên bản định đem viêm đế cùng hắn người tất cả đều diệt sát ở đây. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy, hỏa đế thế mà còn có loại này bản sự, cái này hiển nhiên đã không đơn thuần là linh lực thức tỉnh. Linh lực thức tỉnh vô cùng cường đại. Nhưng liền xem như linh lực thức tỉnh, cũng không có khả năng đánh bại quá nhiều cao thủ. Thế nhưng là hỏa đế khác biệt. Hỏa đế một chiêu này hoàn toàn chính là hủy diệt hết thảy lực lượng. Nếu như không bay đến 3.000 mét trở lên không trung, liền sẽ đụng phải phần thiên viêm công kích. Mà lại hỏa diễm còn đang không ngừng lan tràn. Thôn vệ hết thảy. Thật thật giống như là muốn đem toàn bộ chiến trường tất cả đều nuốt hết đồng dạng. Hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu rõ, hỏa đế vừa mới bắt đầu cũng không có suất toàn lực, bởi vì công kích của hắn thật là đáng sợ, hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến Minh Vương, cũng lo lắng những người này sẽ sợ ném chuột vỡ bình, trực tiếp giết Minh Vương, nhưng là bây giờ Minh Vương đã an toàn. Vì lẽ đó hắn căn bản là một điểm kiêng kỵ cũng không có, hiện tại hắn có thể thỏa thích hiện ra thực lực của mình. Ha ha ha ha, thật sự là một kẻ đáng sợ a. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói. Lúc này Hạ Thiên cũng sớm đã về tới Hoa Kiểm Vương bên người, xem ra trước đó hắn là có chỗ giữ lại a. Trước đó hắn lo lắng Minh Vương an toàn, vì lẽ đó xuất thủ thời điểm sẽ có cố kỵ, nhưng là hiện tại hắn đã không cố kỵ gì, hiện tại hỏa đế mới thật sự là hỏa đế a. Hoa Kiểm Vương nói, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Một cái chân chân chính chính truyền thuyết. Một cái nổi danh 8 vạn năm trở lên lão quái vật. Tại 8 vạn năm trước, hắn cũng đã là thế giới này đứng đầu nhất lão quái vật. 8 năm về sau, rất nhiều người đều cho là hắn đã già, không có cái gì bản sự, nhưng là hỏa đế làm cho tất cả mọi người đều thấy được bản lãnh của hắn. Đây chính là áp đảo linh lực thức tỉnh phía trên lực lượng đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, người nơi này, thực lực yếu nhất sức chiến đấu đều có 5.000, đánh 10 ngày, song phương số người chết cũng chỉ có 4-500 vạn mà thôi, nhưng là hắn một chiêu này, liền xử lý hơn 1.000 vạn cao thủ a, loại người này, đã không phải là dựa vào người bình thường số liền có thể chồng chất thắng. Minh Vương được cứu đi ra trước đó, có lẽ Liên minh Đế quốc còn có cơ hội, nhưng là bây giờ, Minh Vương được cứu đi, cái kia Liên minh Đế quốc liền triệt để không có cơ hội. Hoa Kiểm Vương nói xong cũng phải đứng lên. Hắn nơi này rất nhanh cũng liền không an toàn. Mặc dù hỏa diễm không có khả năng diệt sát hắn, nhưng hắn cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Ngồi ở chỗ này đi, nơi này rất an toàn. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Hạ Hoa Kiểm Vương sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra ngươi muốn động thủ a. Mạnh như vậy nam nhân, tránh không được sẽ câu dẫn ra trong cơ thể ta chiến đấu dục vọng, ta cũng muốn gặp biết một chút. Hỏa đế lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào a? Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp hướng về phía trước lướt tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung hướng về phía Hạ Thiên. Bởi vì hiện tại nơi này cách cục phi thường rõ ràng. Liên minh đế quốc một phương người đều bay đến 3.000 mét trở lên địa phương. Hỏa đế người đã rút lui đến hậu phương. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đối diện đi hướng phần thiên viêm vị trí. Hết chương 5115. Chương 5116 anh hùng. Người đăng FPO. Xuất thủ. Hạ Thiên một lần nữa xuất thủ, tại tất cả mọi người bắt đầu né tránh hỏa đế thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu đối hỏa đế phát khởi công kích chính diện. Lúc này liền thần đế cùng tứ đại thần vương cũng đều đã bay đến 3 vạn mét trở lên không trung. Mặc dù người bình thường 3.000 mét trở lên liền có thể né tránh hỏa đế công kích, nhưng là bọn hắn những người này làm việc đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn lo lắng hỏa đế sẽ thừa cơ đối bọn hắn tiến hành đánh lén, vì lẽ đó bọn hắn cũng bay đến tối cao chỗ. Bao quát sống sót mấy cái Long Uy Cửu Tinh. Hiện tại Long Uy Cửu Tinh còn vẫn tồn tại có 2 cái, đã biết tử vong có 5 cái, còn có 2 người đã mất tích, mà bọn hắn mang tới những người kia cũng đều là chết thì chết, trốn thì trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa đế Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cùng lúc đó. Tâm hỏa. Hạ Thiên bắt đầu phóng xuất ra tâm hỏa của mình. Linh lực thức tỉnh. Khi hắn tâm hỏa phóng xuất ra về sau, trực tiếp bao trùm tại phần thiên viêm phía trên. Thiêu đốt. Tất cả mọi người thấy được. Phần thiên viêm thế mà bắt đầu thiêu đốt. Cái gì phần thiên viêm thế nhưng là thần hỏa bảng xếp hạng thứ 3 hỏa diễm, hắn thế mà đem phần thiên viêm cho đốt lên. Hoa Kiểm Vương đứng thẳng thân thể của mình, mặc dù hắn biết Hạ Thiên không đơn giản, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Dực. Đình chỉ. Phần thiên viêm lan tràn đã triệt để đình chỉ. Thật đình chỉ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, thần đế bọn người tất cả đều thấy choáng. Phốc. Hạ Thiên trước mặt phần thiên viêm bắt đầu chậm rãi dâng lên, sau đó dần dần biến thành một đạo nhân loại thân ảnh. Hỏa đế. Chỉ cần có phần thiên viêm địa phương, hỏa đế liền có thể xuất hiện. Lúc này hỏa đế cũng là trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, khoảng cách giữa hai người không đến 10 mét. Ngươi làm như thế nào? Hỏa đế nhìn xem Hạ Thiên mà hỏi. Thần hỏa mặc dù cường đại, nhưng ta tu luyện chính là tâm hỏa, ta nội tâm hỏa diễm, ngoại lực được đến đồ vật vĩnh viễn so ra kém mình có. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hỏa đế trầm mặc mấy phút, tương lai ngươi sẽ là một cái không tầm thường tồn tại. Đa tạ tán thưởng, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta nguyên bản định hủy đi liên minh đế quốc, đã ngươi ngăn ở nơi này, quên đi, là ngươi cứu được những người này cùng liên minh đế quốc trong thành trì hết thảy mọi người. Hỏa đế mặt không thay đổi nói. Ngươi thật đúng là một cái đại sát lục người a, Hạ Thiên nói. Không, ta không thích giết chóc, nhưng ta chán ghét nơi này rất lâu, nguyên bản định trực tiếp xử lý cái này dối trá liên minh, nhưng nhìn tại trên mặt của ngươi, ta quyết định bỏ qua bọn hắn một lần. Hỏa đế mặt không thay đổi nói. Mặt mũi. Hỏa đế đây là cho Hạ Thiên một cái thiên đại mặt mũi a. Ngươi thật sự chính là cho ta một cái rất lớn mặt mũi a. Hạ Thiên minh bạch, câu nói này nhất định sẽ trở thành toàn bộ thiên linh đại lục danh ngôn. Đặc biệt là nghe được hỏa đế mục đích lúc. Tất cả mọi người tin tưởng, hắn là có bản sự kia. Hắn lời nói mới rồi cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đa tạ ngươi cho ta mặt mũi lớn như vậy a. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi rất không tệ, có thể làm cho ta nhìn chúng người không nhiều, huống chi ngươi còn trẻ như vậy, ta chờ ngươi chân chính trưởng thành thời điểm, tới đánh với ta một trận đi. Hỏa đế mặt không thay đổi nói. Tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên cũng minh bạch, hỏa đế đã đạt tới một loại khác cảnh giới. Loại cảnh giới này thậm chí đã siêu việt linh lực thức tỉnh giới hạn này. Đạp. Hỏa đế quay người trực tiếp hướng phương xa đi đến. Dưới chân hắn đạp trên phần thiên viêm, một bước liền đi ra hơn vạn mét. Rút quân. Cái này liên quân hiện tại là triệt để rút quân. Lớn thất bại. Liên minh đế quốc lần này có thể nói là lớn thất bại. Bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện minh sát cái này biến cố. Thứ hai, bọn hắn đánh giá thấp hỏa đế thực lực. Thứ ba, bọn hắn không có thu hoạch được Hạ Thiên tán thành. Cái này 3 điểm đều là chí mạng. Bất quá bất kể nói thế nào, một trận chiến này đã kết thúc, không có người tiến đến đuổi hỏa đế cùng hỏa đế người. Bởi vì bọn hắn biết, trôi qua chính là chết. Nguyên bản bọn hắn coi là, hỏa đế đã là cùng đồ mặt lộ. Hỏa đế sẽ chết trong trận chiến này, nhưng là thẳng đến vừa rồi bọn hắn mới hiểu được, hỏa đế trước đó sở dĩ sẽ thụ thương, kia cũng là bởi vì hắn vì chiếu cố hiện trường tất cả mọi người mới có thể thụ thương. Khi hắn thể hiện ra thực lực chân chính thời điểm, hoàn toàn chính là diệt sát hết thảy. có thể đủ hủy đi hết thảy. Thần đế cùng liên minh đế quốc người tất cả đều hạ lạc. Không khí hiện trường vô cùng quỷ dị, không có người nói chuyện. Thất bại thật thảm a, chúng ta đi thôi. Hoa Kiểm Vương đi tới Hạ Thiên bên người nói. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, như vậy trong này hết thảy cũng liền tất cả đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Hắn mặc dù vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng Hạ Thiên thay hắn xuất thủ, mà lại Hạ Thiên bản sự đã là rõ như ban ngày. Cường hãn. Mà lại Hỏa Đế cũng đã nói. Nếu như không phải xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, hắn liền muốn giết chết nơi này tất cả mọi người, hủy diệt nơi này hết thảy. Mặc dù người nơi này không có khả năng tất cả mọi người chết, nhưng là khẳng định sẽ xuất hiện lớn diện tích tử vong. Thần đế rơi vào chỉ huy của mình trên đài, tay phải của hắn đang chỉ huy trên đài nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cả đời vinh quang tất cả đều hội tụ tại một trận chiến này phía trên. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mình cuối cùng sẽ thua thảm như vậy. Đầu bạc. Thần đế nháy mắt đầu bạc. Nguyên bản nhìn qua vẫn là vô cùng tinh thần một người, trực tiếp già hơn rất nhiều, giống như là biến thành một cái xế chiều lão giả đồng dạng. Ta tuyên bố, thần đế ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa chiến tranh kết thúc, trị liệu tất cả người bị thương. Kết thúc. Giờ khắc này. Chiến đấu cũng coi là chân chính kết thúc. Rất nhiều người rơi xuống nước mắt. Có không cam lòng, có thất vọng, có chết mất thân mật chiến hữu cùng huynh đệ. Liền Long Uy Cửu Tinh cuối cùng cũng chỉ có 2 người tồn tại, cái khác 7 người, chết 5 cái, mất tích 2 cái. Trừ Hoa Kiểm Vương, một người khác tên là Lạnh. Hắn mặc dù còn sống, nhưng hắn thủ hạ chết gần nửa, chính hắn trên ngực cũng có một đạo thật to vết thương, đạo này vết thương chính là phần thiên viêm tạo thành. Long Uy Cửu Tinh mặc dù rất thảm. Nhưng bọn hắn cũng làm cho càng nhiều người thấy được Long Uy Cửu Tinh cường hãn. Tứ đại thần đế mặc dù không có tử vong, tổn thương cũng không nghiêm trọng, nhưng bọn hắn tôn nghiêm bị mất. Liên minh đế quốc người đều cảm thấy vô cùng khuất nhục. Quốc gia khác cùng thế lực người tới cũng không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp cáo từ rời đi, những cái kia thế lực nhỏ cùng tán nhân thì là muốn lại vớt một điểm chỗ tốt, vì lẽ đó cũng không có sốt ruột rời đi. Đối ngoại tuyên bố, Hoa Kiểm Vương thủ hạ Hạ Thiên là đế quốc chúng ta liên minh anh hùng. Thân thể đột nhiên lớn tiếng nói. Hết chương 5116. Chương 5117 chiến tranh giữ uy. Người đăng FPO. Anh hùng. Hiện trường người nghe được hai chữ này thời điểm, cũng đều là rối rít gật đầu. Hạ Thiên xứng đáng cái tên này. Nếu như không phải Hạ Thiên, nói không chừng muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người đâu. Hiện tại như là đã chết ít nhiều người như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn cho Hạ Thiên một cái anh hùng xưng hào. Bọn hắn đây cũng là thay mình trải đường lui. Đồng dạng, thần đế cũng nhìn thấy Hạ Thiên chân chính bản sự cùng tiềm lực. Hắn rốt cuộc biết mình sai. Nếu như hắn trước kia có thể sớm một chút đem Hạ Thiên lôi kéo tới, có lẽ kết cục liền trở nên không đồng dạng. Hừ, Đông Thần Vương cắn răng, khẽ hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Hắn cũng biết, Hạ Thiên cái danh xưng này là thực chí danh quy. Chiến tranh kết thúc về sau. Song phương cũng đều bắt đầu rút quân. Rất nhiều người tại cuộc chiến đấu này bên trong thu được đầy đủ chỗ tốt, cũng có rất nhiều người đã mất đi rất nhiều đồ vật, bao quát tính mạng của mình. Thanh danh, tài phú cùng quyền lợi. Những này nguyên bản là muốn tại bên bờ sinh tử mới có thể cầm tới. Hiện tại rất nhiều người vì những vật này đã mất đi tính mệnh. Một trận chiến này, tử vong nhân số cao tới 1.5 tỷ. Lan đến gần thụ thương nhân số cao tới trên trăm ức, rất nhiều người vô tội trôi giạt khắp nơi, cũng có rất nhiều người đã mất đi người nhà cùng bằng hữu. Hận. Chiến tranh bộc phát về sau, mang cho càng nhiều người hận. Bọn hắn hận Liên minh đế quốc, hận Hỏa đế. Hận Hạ Thiên. Hận Minh Vương. Hận Băng. Hận tất cả dẫn phát chiến tranh người. Mặc dù đại chiến kết thúc, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn đục nước béo cò, vì lẽ đó chiến đấu chân chính vẫn luôn không có kết thúc, thậm chí nhiều hơn người thừa cơ hội này bắt đầu bốn phía ăn cướp, cướp bóc đốt giết. Cảm giác thế nào Hoa Kiểm Vương nhìn xem đối diện Hạ Thiên? Tử vong, chỉ có thể nhìn thấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ chết đi, vĩnh viễn không biết cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người. Hạ Thiên lúc này cũng là có chút áy náy, dù sao cũng là hắn bắt Minh Vương, cho nên mới sẽ dẫn phát một trận chiến này. Ha ha ha ha, ngươi nhất định là ở bên trong dây dứt đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, liền xem như không có ngươi, liên minh đế quốc cũng phải cùng những này thế lực lớn tuyên chiến, bọn hắn vẫn luôn là vô cùng bá quyền, không cho phép có bất luận kẻ nào hoặc là thế lực uy hiếp được bọn hắn, vì lẽ đó ngươi bắt Minh Vương, chẳng qua là cho bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi, mà lại mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, bọn hắn đều không thể chiến thắng cái kia còn sống truyền thuyết. Hoa Kiểm Vương liền nghĩ tới Hỏa Đế cường đại. Hỏa Đế đã rất nhiều năm đều không có xuất thủ qua, vì lẽ đó hắn vừa ra tay, trực tiếp liền đưa tới như thế lớn oanh động, thậm chí có thể nói là làm cho cả Thiên Linh Đại Lục người đều thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hóa ra một người thật có thể mạnh như vậy. Mạnh đến loại này không hợp thói thường trình độ. Tình huống bây giờ thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương hỏi. Liên minh đế quốc làm việc quá độc ác, mặc dù bọn hắn tại chiến trường chính thất bại, nhưng là bọn hắn ám bộ đội cơ hồ là đem toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tất cả cỡ trung tiểu thế lực tất cả đều hoành tảo, thế lực lớn cũng quét ngang rất nhiều, bao quát giúp bọn hắn chiến đấu, giúp bọn hắn chịu chết những người kia, bọn hắn hung hăng âm tất cả mọi người một thanh, ta mặc dù cũng tổn thất một chút, nhưng là vấn đề không lớn, ngươi cùng ta nói sớm, vì lẽ đó ta thông chi một chút đi thời điểm, những người kia đem vật liệu tất cả đều làm hỏng, bất quá tài phú vẫn là đã mất đi một chút. Hoa Kiểm Vương nói. Đã mất đi bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Trực tiếp tổn thất hơn 5.000 vạn hồng kim đi, gián tiếp tổn thất 8.000 vạn hồng kim tả hữu. Hoa Kiểm Vương nói. Thế mà còn là tổn thất nhiều như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Đã rất ít đi, cùng của cải của ta so ra, những này không coi là cái gì, nếu như không phải ngươi, ta có thể sẽ tổn thất so cái này nhiều gấp trăm lần tài phú, vì lẽ đó ta đã rất thỏa mãn, mà lại những người khác cũng không có vận tốt như vậy. Không nói trước chết mất Long Uy Cửu Tinh, còn sống cái kia lạnh, chờ hắn sau khi về nhà liền sẽ phát hiện, mình hết thảy tất cả đều không có, mà những cái kia chết mất mấy cái nhân tài thảm, bọn hắn tất cả đều vì đế quốc liên minh nạp mạng, kết quả liên minh đế quốc còn âm bọn hắn một thanh. Hoa Kiểm Vương chào phúng cười một tiếng. Hắn đối liên minh đế quốc làm hết thảy vô cùng trơ trẽn. Mặc dù hắn người này bình thường cũng là chuyện gì đều làm ra được, nhưng hắn tuyệt đối làm không được như thế vô tình vô nghĩa. Vậy lần này liên minh đế quốc chẳng phải là đắc tội rất nhiều người? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, bọn hắn thế lực ngầm không có ai biết, mà lại rất nhiều người bị thương là không thể nào còn sống đi đến nhà của mình, bọn hắn đều sẽ chết trên đường, liên minh đế quốc sẽ tiến hành một lần đại thanh tảo, không quản là quân đội bạn, vẫn là địch nhân, chỉ cần không thuộc về liên minh đế quốc, bọn hắn đều sẽ xử lý. Hoa Kiểm Vương nói. Vậy sẽ có người tới đối phó chúng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không nói trước trong tay của ta tin tức, vẻn vẹn là có ngươi tại, cái kia liên minh đế quốc cũng không dám, bọn hắn phái ai đến giết ngươi? Tứ đại thần vương thế nhưng là nếu như tứ đại thần vương đều không giết được ngươi đâu? Hoa Kiểm Vương nói. Liên minh đế quốc mạnh nhất chính là tứ đại thần vương. Có thể tứ đại thần vương cũng chưa chắc liền có thể giết chết Hạ Thiên. Một khi để Hạ Thiên chạy thoát, kia tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn lớn nhất ác mộng. Thật sự là một đám tàn nhẫn gia hỏa ha. Hạ Thiên cũng là thật không dám cùng những người này lấy lòng. Trước đó thần đế còn cùng hắn các loại cam đoan. Kết quả hắn phát hiện, những này cam đoan cầu thí cũng không tính là. Trận đại chiến này dư uy sẽ không dừng lại, trăm năm bên trong chinh chiến tuyệt đối sẽ không đoạt, 3.000 năm bên trong, đồng dạng không cách nào triệt để bình tĩnh, có lẽ 1.000 năm về sau, Thiên Linh Đại Lục mới có thể chân chính bình tĩnh trở lại đi. Hoa Kiểm Vương nói. Thật sự là một trận đáng sợ chiến tranh a, Hạ Thiên nói. Không, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, liên minh đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, mặc dù bọn hắn thua, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ thừa cơ chiếm đoạt cái khác thế lực, dù sao giống Hỏa Đế dạng này cũng không có nhiều người, mà lại bọn hắn cũng đều có thế giới của mình, sẽ không tùy tiện can thiệp đến Thiên Linh Đại Lục phát triển. Hoa Kiểm Vương đối với mấy cái này thế cục vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nói là phân tích phi thường có đạo lý. Hỗn loạn thời đại thật liền muốn bắt đầu a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đại hỗn loạn thời đại mở màn đã kéo ra, tiếp xuống liên minh đế quốc sẽ phát sinh biến đổi lớn, tất cả đế quốc cũng đều sẽ biến hóa theo, Thiên Linh Đại Lục cách cục bị đánh vỡ, rất nhiều ẩn tàng thế lực cũng đều sẽ bộc lộ tài năng, đến một trận rồng thực sự rắn diễn nghĩa, đến lúc đó liền biết ai là long, ai là trùng. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Chiến tranh sẽ phá hư rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này chính là Thiên Linh Đại Lục A, là một cái để người tràn ngập vô tận huyễn tưởng tồn tại, nếu như chỉ cầu an nhàn, cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới người nhà của ngươi, đồng dạng ta cũng hy vọng ngươi có thể nhìn thấy tương lai ta thống nhất toàn bộ thế giới dáng vẻ. Hoa Kiểm Vương ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 5117. Chương 5118 mới thần đế. Người đang FPO. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, người thống nhất thế giới này về sau, thế giới này sẽ trở nên cái dạng gì đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hoa Kiểm Vương mộng tưởng chính là làm thế giới này vương, mặc dù Hạ Thiên cũng không biết hắn có thể thành công hay không, nhưng chỉ cần có mơ ước người, đều là đáng giá tôn kính, huống chi Hoa Kiểm Vương cũng còn không phải một cái lục thân không nhận người. So hiện tại liên minh đế quốc người mạnh hơn nhiều. 3. Hoa Kiểm Vương chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên một cái. Có mới trọng yếu tình báo, Hoa Kiểm Vương đi tới gian phòng của mình nơi hẻo lánh bên trong, cầm lên một cái bình hoa, sau đó một khối ngọc giản bay lên. Phốc! Tay phải của hắn vung lên, trực tiếp đem ngọc giản giữ tại ở trong tay. Khi hắn mở ra ngọc giản về sau, nhướng mày thật sự là sự kiện lớn a. Hạ Thiên uống xong ở trong tay rượu, hắn cũng không có sốt ruột hỏi, bởi vì hắn biết, Hoa Kiểm Vương là nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện gì phát sinh. Thần đế thay người, Hoa Kiểm Vương đi trở về chỗ ngồi của mình chỗ. Thật thay người, trước đó hắn cũng đã nói, đây là hắn sau cùng một trận chiến, hắn hy vọng cho mình sau cùng một trận chiến vẽ lên hoàn mỹ câu nói, hiện tại xem ra, hắn cũng không có thành công a. Hạ Thiên nhớ tới thần đế trước đó. Lúc ấy Hạ Thiên còn cho rằng thần đế rất có thể chẳng qua là nói một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, thần đế thật bị đổi. Không, hắn đã coi như là thành công, người bên ngoài chỉ có thấy được bọn hắn bại bởi thần đế, nhưng trên thực tế, liên minh đế quốc lần này chỗ vơ vét tài phú cùng bọn hắn diệt đi thế lực cộng lại thế nhưng là phi thường khủng bố, những tài phú này đủ có thể khiến bọn hắn đem quân đội của liên minh đế quốc thành lập càng thêm tốt, so trước kia càng thêm cường hãn. Mà lại địch nhân của bọn hắn cũng sẽ ít rất nhiều, mới nhất Long Uy Cửu Tinh hiện tại cũng bắt đầu chiêu mộ, lạnh chết rồi, hiện tại còn sống Long Uy Cửu Tinh chỉ còn lại ta một người. Hoa Kiểm Vương nói, lạnh chết rồi. Trước đó Hoa Kiểm Vương cũng đã nói, Liên minh Đế quốc sẽ đối những cái kia trọng thương người xuất thủ, hiện tại xem ra, bọn hắn đã bắt đầu xuất thủ. Lạnh có thể nói là trừ Hoa Kiểm Vương bên ngoài, còn lại một cái duy nhất Long Uy Cửu Tinh. Nhưng là bây giờ cũng bị Liên minh Đế quốc cho xử lý, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Liên minh Đế quốc đến tột cùng là cỡ nào tàn nhẫn. Hừ, Hạ Thiên hừ một tiếng, hắn hận nhất chính là như vậy thế lực, người ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi cuối cùng giết người ta rồi cả nhà, dò xét người ta tài phú, thậm chí tại người ta trọng thương thời điểm, còn đem đối phương trực tiếp cho xử lý. Hỏa đế mỗi lần xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hỏa đế cường hãn, từ nay về sau. Thiên Linh Đại Lục chỉnh thể cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa, thần chi lĩnh vực cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, bất quá để người khiếp sợ là Minh Vương thế mà không hề rời đi băng, mà là đối ngoại tuyên bố, vĩnh viễn thoát ly hỏa đế đội ngũ. Hoa Kiểm Vương nói, xem ra hắn là không muốn lại cho hỏa đế rước lấy phiền phức a. Hạ Thiên minh bạch Minh Vương ý nghĩ. Dù sao nếu như hắn còn lưu tại băng bên trong, cái kia hỏa đế cùng hỏa đế các huynh đệ cũng sẽ lọt vào người khác điên cuồng trả thù. Hỏa đế mặc dù cường hãn, nhưng hắn cũng không phải thật sự là vô địch, nếu như hắn thật trở thành toàn bộ đại lục địch nhân, vậy hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chết ở chỗ này. Đúng rồi, tán nhân tâm mấy người kia cũng không thể còn sống trở về, ta nhớ được bọn hắn trên chiến trường thời điểm thụ thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là bọn hắn một cái đều không có trở về, tất cả đều chết ở trên đường. Hoa Kiểm Vương trên tay tình báo tất cả đều là mấy ngày nay. Những tin tình báo này nội dung tất cả đều là phi thường đáng sợ. Ngay cả tán nhân tâm đều không buông tha, liên minh đế quốc xem ra thật là phải có đại động tác a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ, nếu như mình không ngăn cản hỏa đế, kết quả sẽ là cái dạng gì đúng rồi, mới thần đế là ai? Không biết, tên là Long Nhãn Chiến Thần, về phần cụ thể tư liệu cũng không có, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Mà lại liên minh đế quốc bên trong tại tứ đại thần vương phía trên lại xuất hiện hai cái chức vị, gọi là hai đại tế tự, bọn hắn mặc dù không có thần đế địa vị cao, nhưng là muốn so tứ đại thần vương địa vị cao. Hoa Kiểm Vương giải thích nói, những người này đều không đơn giản a, thế nhưng là lại phảng phất là trống rỗng xuất hiện, hiển nhiên liên minh đế quốc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hạ Thiên phát hiện, liên minh đế quốc khả năng ẩn giấu đi rất lớn một bộ phận thực lực, dù sao những người này không thể nào là trống rỗng xuất hiện, thậm chí liên minh đế quốc bên trong còn có càng nhiều đối thủ đáng sợ. Đương nhiên không đơn giản, nếu như hỏa đế thật có thể trực tiếp nhẹ nhõm diệt đi liên minh đế quốc, như vậy liên minh đế quốc sớm đã bị người khô mất, cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Hoa Kiểm Vương khóe miệng có chút một nghiêng, đúng rồi, tân thần đế mời chúng ta đi tham gia liên minh đế quốc mới bố trí, người đi nói không đi. Tân thần đế vừa mới xuất hiện, liền muốn thấy chúng ta, xem ra không phải chuyện gì tốt a. Hạ Thiên cười một tiếng. Đương nhiên không thể nào là cho chúng ta tặng quà, được rồi, chúng ta không nên đi, ta hoài nghi bọn hắn rất có thể sẽ thừa cơ ra tay với chúng ta. Hoa Kiểm Vương lắc đầu, hiện tại liên minh đế quốc tựa như là một đầu chó dại, thấy ai cắn ai, hoàn toàn không quan tâm, trận chiến tranh này hắn cùng Hạ Thiên là đạt được lợi ích lớn nhất người. Mặc dù cũng không phải là cái gì tài phú, nhưng thanh danh cũng là nháy mắt tăng vọt. Có được như thế lớn thanh danh, Hoa Kiểm Vương thế lực cũng nhất định sẽ tăng vọt. Thậm chí có Hạ Thiên tồn tại, lực ảnh hưởng cũng biến thành lớn hơn. Nếu như chúng ta không đi, vậy bọn hắn chẳng phải là có lấy cớ đối ngươi thế lực xuất thủ, mà lại bọn hắn cũng nhất định sẽ đối ngoại cho ngươi tăng thêm một cái tội danh, sau đó cưỡng ép diệt đi ngươi. Ngươi cũng đã nói, bọn hắn có rất nhiều thế lực ngầm, mà lại hiện tại thời kỳ chiến tranh, trong tay ngươi những tài liệu kia cũng không nhất định có thể uy hiếp được bọn hắn. Hạ Thiên minh bạch, liên minh đế quốc hiện tại là cùng toàn thế giới vạch mặt. Bọn hắn làm việc đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Vậy liền trực tiếp tuyên chiến tốt, ta không tin liên minh đế quốc dám lại lần dẫn phát một trận đại chiến. Hoa Kiểm Vương nói. Nếu như đã dẫn phát đâu, ngươi có thể chống đỡ liên minh đế quốc sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Vậy được rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Một khi chiến tranh bạo phát, Hoa Kiểm Vương thế lực rất có thể sẽ bị liên minh đế quốc nhổ tận gốc. Mặc dù Hoa Kiểm Vương sẽ tuôn ra rất nhiều chuyện đến, nhưng liên minh đế quốc hiện tại thanh danh vốn là không thế nào tốt, bọn hắn cũng không quá quan tâm những chuyện này. Chỉ cần có thể diệt Hoa Kiểm Vương, cái kia Hoa Kiểm Vương tài phú liền tất cả đều là bọn họ. Mà lại cũng có thể diệt đi thanh danh của bọn hắn. Hiện tại tối thiểu nhất sẽ không bị động như vậy, chỉ cần người còn sống, vậy thì có cơ hội, cùng lắm thì giấu đi, chờ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hoa Kiểm Vương là một cái có thể đi có thể duỗi người. Ta đi. Hạ Thiên đứng dậy. Cái gì ngươi đi? Ngươi cũng biết, liên minh đế quốc khẳng định chẳng phải đơn giản, nếu ngươi một đi không trở lại đâu? Hoa Kiểm Vương hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Vậy liền một đi không trở lại tốt. Hết chương 5118. Chương 5119, ta cả đời không sợ hãi. Người đang FTO. Nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh. Hoa Kiểm Vương đột nhiên có một loại cảm giác. Gió tiêu tiêu đến dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Vẫn là thôi đi, Hoa Kiểm Vương lắc đầu, hắn không muốn hại Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, đem trong tay bình rượu ném cho Hoa Kiểm Vương. Ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi giải quyết mấy cái vấn đề lớn nhất, ngươi cũng đã đáp ứng ta, giúp ta tìm tới người nhà của ta. Hoa Kiểm Vương nhận lấy Hạ Thiên bình rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Khóe mắt của hắn rơi xuống nước mắt. Ta Hoa Kiểm Vương thề, dùng hết ta toàn bộ bản sự tìm tới người nhà của ngươi, nếu như ngươi không về được, vậy ta liền thủ hộ bọn hắn cả đời. Gian phòng bên trong trở nên trống rỗng. Hạ Thiên đã không biết lúc nào rời đi. Đi lần này, Hoa Kiểm Vương vô cùng trống rỗng. Nếu như Hạ Thiên không đi, như vậy liên minh đế quốc liền sẽ thừa cơ đối với hắn và hắn tất cả thế lực tiến hành quét ngang, cho hắn thêm cái tội danh cùng hỏa đế cấu kết, hãm hại liên minh đế quốc. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đi. Người tới, Hoa Kiểm Vương hét lớn một tiếng. Trước mặt hắn xuất hiện mấy tên cao thủ. Cho ta đem tất cả thế lực thu sạch co lại, tiến vào tình trạng giới bị, có thể ẩn tàng, đều che giấu, mặt khác đem tất cả có quan hệ liên minh đế quốc tư liệu tất cả đều tìm cho ta đi ra, ta muốn là tất cả mặt trái. Hoa Kiểm Vương cắn răng nói. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn liền sẽ cùng liên minh đế quốc tới một cái cá chết lưới rách. Vâng. Liên minh đế quốc, các ngươi không nên ép ta, Hạ Thiên nếu như xảy ra chuyện, ta muốn các ngươi tất cả đều chôn cùng. Hoa Kiểm Vương ánh mắt băng lãnh, hắn sẽ rất ít tức giận như thế, lần này, hắn cũng coi là triệt để sinh khí. Lần này đại chiến, Liên minh đế quốc đã một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. Cục diện hỗn loạn mở ra giờ khắc này, Liên minh đế quốc đã không còn bận tâm bất cứ chuyện gì. Thế giới này cân bằng đã triệt để bị đánh vỡ. Liên minh đế quốc bên trong. Hạ Thiên ngồi tại Liên minh đế quốc trong phòng họp. Tứ đại thần vương cùng 12 đại thần tướng đều ở nơi này, bọn hắn những người này lộ ra phi thường mỏi mệt, hiển nhiên gần nhất khoảng thời gian này bọn hắn đều không có nghỉ ngơi. Thần đế đến cửa ra vào thị vệ hét lớn một tiếng. Sau đó ba người từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu nhìn qua niên cấp cũng không lớn, bên cạnh hắn đi theo hai tên hồng bào người. Hai người kia chính là Liên minh đế quốc mới xuất hiện tế tự. Thần đế trực tiếp đi tới phía trước nhất, sau đó ngồi ở chủ vị phía trên, hai tên tế tự cũng là ngồi ở tân thần đế trước mặt. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Nhãn, ta là Liên minh đế quốc tân thần đế, ta hai bên hai vị này là Liên minh đế quốc hai đại tế ti. Long Nhãn thần đế nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn đây chính là tại cho Hạ Thiên giới thiệu. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người anh hùng xưng hào là đời trước thần đế cho, nhưng là ta cho rằng, ngươi không xứng với cái danh xưng này, vì lẽ đó ta đã đối ngoại tuyên bố, hủy bỏ ngươi Liên minh đế quốc anh hùng xưng hào. Long Nhãn thần đế đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn đi lên trực tiếp liền hủy bỏ Hạ Thiên anh hùng xưng hào. Không quan trọng, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua cái danh xưng này. Đời trước thần đế cho Hạ Thiên cái danh xưng này, chính là hối hận không có sớm một chút lôi kéo Hạ Thiên. Vì lẽ đó hy vọng dùng cái danh xưng này đem Liên minh đế quốc cùng Hạ Thiên buộc chặt cùng một chỗ. Nhưng là tân nhiệm thần đế tiền nhiệm, trực tiếp liền đem Hạ Thiên xưng hào tước đoạt. Đương nhiên, cái danh xưng này cũng không có cái gì thực quyền. Chẳng qua là thanh danh sẽ trở nên vang dội một chút mà thôi. Hoa Kiểm Vương đâu ta nhớ được ta gọi người thông chi qua hắn mới đúng. Long Nhãn thần đế mặt không thay đổi hỏi. Quá bận rộn. Trong nhà bị một đám chó dại cho đánh lén, ngay tại giải quyết tốt hậu quả. Hạ Thiên tuyệt không kiêng kỵ nói. Hắn câu nói này chính là nói cho trước mặt những người này nghe, bởi vì những việc này, chính là bọn hắn chỉ điểm. Làm sao ta cái này thần đế còn xin không động hắn sao hoặc là nói, hắn là không cho ta mặt mũi này a. Long Nhãn thần đế thanh âm đột nhiên lạnh xuống, vô cùng băng lãnh. Hắn người này sát khí vô cùng nặng. Mới mở miệng chính là một bộ muốn đánh nhau tư thái. Cơ hồ chính là đem lời nói đều cho nói chết rồi. Tại sao phải cho A Hoa Kiểm Vương là Long Uy Cửu Tinh, bình thường đến nói, hắn cùng ngươi thật giống như không phải cái gì thượng hạ cấp quan hệ đi, lần trước Liên minh đế quốc đại chiến thời điểm chiêu mộ, hắn cũng tới, hiện tại không có việc gì, hắn tại sao phải tới, chẳng lẽ Liên minh đế quốc thật đem hắn xem như tiểu đệ? Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí đáp lại. Hạ Thiên sẽ nhận sợ sao? Hắn thấy bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhận sợ. Càng không cần nói là đối phương đi lên cứ như vậy cường thế. Thần đế. Xưng hô thế này khả năng đối với người khác mà nói lực uy hiếp phi thường lớn, nhưng hắn Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi. Hoa Kiểm Vương tại chiêu mộ về sau, cũng không có xuất thủ, mà là một mực tại xem kịch, vì lẽ đó hắn cũng không xứng với Long Uy Cửu Tinh danh hiệu. Thậm chí ta hoài nghi hắn cùng hỏa đế hợp hỏa. Long Nhãn thần đế trực tiếp cho Hoa Kiểm Vương cài lên một cái tội ác mũ. Không có xuất thủ ngươi đi tham chiến sao? Ngươi không có đi, ai nói cho ngươi không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi liền dám ở chỗ này nói những này, ngươi không cảm thấy mình muốn nói với mình qua lời nói phụ trách sao? Còn có, là ai đang đánh lén chiến thời điểm liều chết giết đi qua cứu bốn người này? Hạ Thiên dùng ngón tay hướng về phía tứ đại thần vương. Bất quá hắn cũng chưa có nói hết. Mà là tiếp tục nói ra, còn có, ta là Hoa Kiểm Vương thủ hạ, ta xuất thủ, tự nhiên cũng liền đại biểu Hoa Kiểm Vương, nếu như không phải ta ngăn lại hỏa đế, các ngươi tòa thành này vẫn tồn tại sao? Còn có thể nơi này cùng ta nói cái gì không có tham chiến vấn đề sao? Hạ Thiên phi thường sắc bén, khí thế không nhường chút nào, mà lại mỗi câu lời nói đều nói đến điểm quan trọng bên trên. Không sai, bọn hắn lúc ấy thế nhưng là trở về cứu tứ đại thần vương. Mà lại tham chiến thời điểm, mặc dù Hoa Kiểm Vương không có xuất thủ, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là xuất thủ, mà lại Hạ Thiên còn ngăn cản hỏa đế. Vì lẽ đó ta mới nói các ngươi cùng hỏa đế thông đồng tốt, nếu không vì cái gì hỏa đế xem lại các ngươi xuất thủ liền không tiếp tục, rõ ràng chính là các ngươi trước đó đã nói xong. Long Nhãn thần đế nói lần nữa. hắn hiện tại chính là muốn cho Hạ Thiên bọn hắn cài lên cái này cái mũ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hạ Thiên mỉm cười, hắn là thấy rõ, cái này Long Nhãn Thần Đế từ vừa mới bắt đầu chính là muốn cho bọn hắn thêm tội danh, vì lẽ đó không quản hắn nói cái gì, đối phương đều sẽ có biện pháp tăng thêm cái tội danh này. Vì lẽ đó hắn cũng lười đi phản bác. Xem ra ngươi là thừa nhận, vậy thì tốt, đã ngươi là cùng Hỏa Đế hợp hỏa, cái kia Liên Minh Đế Quốc liền không khả năng bỏ qua ngươi, bao quát Hoa Kiểm Vương, các ngươi đều phải chết. Long Nhãn Thần Đế mặt không thay đổi nói. Cùng lúc đó, một cái đại trận trực tiếp từ chung quanh dâng lên, đem nơi này bao bọc vây quanh. Mà hai đại tế thì cùng tứ đại thần vương cùng 12 đại thần tướng cũng là trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị, bên ngoài phòng cũng tất cả đều là cao thủ, bọn hắn cũng đều tùy thời dự định động thủ. Ừng ực. Hạ Thiên xuất ra một bầu rượu, sau đó uống một hớp lớn, ngươi nếu muốn chiến, ta liền chiến, ta cả đời không sợ hãi. Hết chương 5119. Chương 5120 hủy diệt hết thảy lại như thế nào? Người đang ép FPO. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có e ngại qua chiến đấu, hắn là một tên trời sinh chiến sĩ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Liên Minh Đế Quốc thật tuyệt tình như vậy, hắn cũng coi là giúp Liên Minh Đế Quốc không ít bận rộn. Kết quả Liên Minh Đế Quốc thật là cho hắn xếp đặt một trận hồng môn yến a. Nếu như Hoa Kiểm Vương tới, như vậy hắn cùng Hoa Kiểm Vương đều đem đứng trước dạng này tình cảnh. Cái này mới thần đế, Long Nhãn Thần Đế mục đích rất đơn giản, đó chính là đại thanh tẩy. Đem Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương cũng tất cả đều thanh tẩy sạch. Phàm là tham chiến danh nhân, chỉ cần không thuộc về Liên Minh Đế Quốc thế lực xuống, đều phải chết, đặc biệt là Hoa Kiểm Vương loại này phi thường có tiền, còn thu được to lớn thanh danh, hắn cho rằng nếu như mình không giết Hoa Kiểm Vương bọn hắn, vậy tương lai Hoa Kiểm Vương khả năng cũng sẽ thừa cơ phát triển. Bất kể là ai, muốn lợi dụng trận chiến tranh này phát triển, hắn đều là không cho phép. Ha ha ha ha, người khác đối người đánh giá phi thường cao, nói người có thể chống lại Hỏa Đế, là thiên phú người mạnh nhất, nhưng là ta rất muốn biết, người đến cùng có thể đánh mấy cái. Long Nhãn Thần Đế cười lớn nói. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, chính là phá hư cảm giác, đem hết thảy sự vật tốt đẹp tất cả đều phá đi. Hạ Thiên hiện tại thanh danh cùng người cũng đã là tốt đẹp nhất. Trên Thiên Linh Đại Lục, tất cả mọi người biết Hạ Thiên biểu hiện. Lực kháng Hỏa Đế. Cứu Liên Minh Đế Quốc. Có thể nói, hiện tại chỉ cần Hạ Thiên vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có vô số người sẽ cùng hắn. Đây chính là thanh danh chỗ tốt. Long Nhãn Thần Đế không cho phép bất luận cái gì ngay tại trưởng thành bên trong thế lực trực tiếp trưởng thành, bởi vì hắn còn có càng thêm lớn kế hoạch. Ta cũng rất muốn biết ta có thể đánh mấy cái. Ta đã thật lâu không có chân chính hoạt động một chút gân cốt, bởi vì ta nghĩ có chỗ giữ lại, nhưng là lần này ta không có ý định bảo lưu lại, bởi vì ta sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào sống sót. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn là theo Thiên Nguyên Đại Lục tới. Hắn là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đời thứ nhất vương giả, có thể nói, hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, liền không có chân chính sử dụng qua toàn bộ thực lực của mình. Bao quát cùng Hỏa Đế động thủ thời điểm, hắn cũng là có chỗ giữ lại. Nhưng là hiện tại đã Liên Minh Đế Quốc cũng định cùng hắn vạch mặt, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Hừ, Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đông Thần Vương Trùng Điệp hừ một tiếng. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Vừa mới bắt đầu cái trước thần đế cũng là ủng hộ xử lý Hạ Thiên, nhưng là cuối cùng đời trước thần đế chẳng những không có muốn giết Hạ Thiên ý tứ, mà lại ngược lại là cho Hạ Thiên một cái anh hùng xưng hào. Còn muốn bọn hắn mời chào Hạ Thiên. Vậy hắn tự nhiên khó chịu. Cũng may Tân Thần Đế tiếp nhận. Tân Thần Đế thái độ cùng hắn là giống nhau, đó chính là diệt đi Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng là đại lực ủng hộ. Bọn hắn trước đó đều là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chính là diệt sát những cái kia trở về người, sau đó bị Thần Đế đột nhiên triệu hồi, tại hắn nghe được là muốn xử lý Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương thời điểm, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Một phế vật, Hạ Thiên phủi Đông Thần Vương một chút nói. Phế vật. Nghe được hai chữ này thời điểm, Đông Thần Vương trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hắn nhưng là Liên Minh Đế Quốc tứ đại thần vương một trong. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế xem thường hắn, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn hiện tại hận không thể là ăn Hạ Thiên xương cốt, nuốt Hạ Thiên huyết dịch, để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Báo thù cơ hội xuất hiện. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là đã đánh bại hắn, mà lại hung hăng nhục nhã qua hắn, lần này, hắn nhất định phải đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Mở ra trận pháp thần đế lớn tiếng nói. 3. Sau đó Hạ Thiên xung quanh trực tiếp xuất hiện một cái cỡ nhỏ trận pháp. Hạ Thiên nhướng mày, lực lượng của thân thể bị suy yếu a. Không sai, đây chính là đỉnh cấp trận pháp, ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, lực lượng của ngươi bây giờ đã bị suy yếu một nửa, ta rất muốn biết, chỉ có một nửa thực lực ngươi, đến tột cùng còn có cái gì bản sự. Long nhãn thần đế trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, bất quá ngươi yên tâm, liền xem như ngươi chết, người bên ngoài cũng sẽ tán thưởng ngươi, bất quá 10 năm sau ai còn sẽ quan tâm một người chết. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, tại ngươi bước vào đến Liên minh Đế quốc bên trong thời điểm, bên ngoài cũng đã đem ngươi định nghĩa là cấp độ SSS đối tượng truy nã, ngươi nhìn ta đối ngươi không tệ đi, cái danh hiệu này đã không thấp, có thể trở thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, vậy liền đã là ngươi chịu phục, bất quá tên của ngươi cũng chỉ xảy ra tên vài ngày như vậy. Long nhãn thần đế nói. Hắn thích loại cảm giác này. Đem hết thảy tất cả đều nắm ở trong tay cảm giác. Đạp. Hạ Thiên bên người hai tên thần tướng nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đánh lén hướng về phía Hạ Thiên. Nhanh. Hai người bọn họ tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Chỉ cần có thể cầm xuống Hạ Thiên, đó chính là một cái công lớn. Đi chết đi, hai người một trái một phải, trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên song quyền phía trên bao khỏa hai tầng cực quang lực lượng. Ầm ầm, hai tên thần tướng thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên hai quyền nện xuống đất, mặt của bọn hắn đem mặt đất ném ra một cái hố to, nháy mắt không rõ sống chết. Cường hãn, Hạ Thiên dùng sự cường đại của hắn thực lực cho thấy hắn điểm mạnh. Hai tên thần tướng cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Ghi nhớ tên của ta, ta gọi Hạ Thiên. Đế quốc này liên minh ta là thật rất thất vọng a, cho nên đối với ta đến nói, hủy đi đây hết thảy lại như thế nào. Hạ Thiên không nói nhảm. Trong nháy mắt, cái hội nghị này trong phòng liền tràn đầy hỏa diễm. Linh lực thức tỉnh, thôn phệ, hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Xử lý hắn bây giờ bị hơn 100 cái liên hoàn trận khống chế, lực lượng căn bản là bay hơi không ra bao nhiêu. Long nhãn thần đế la lớn. Sau đó đám người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tứ đại thần vương, 10 đại thần tướng, còn có hai cái tế tự. Hai cái này tế tự xếp hạng tại thần vương phía trên, bọn hắn thực lực tự nhiên cũng là không thể coi thường. Ầm ầm, gian phòng nháy mắt nát. Phía ngoài những cao thủ kia cũng tất cả đều xuất hiện, lúc này nơi này đã triệt để bị bao vây. Phía ngoài những người kia cũng là làm xong đồng thời công kích Hạ Thiên chuẩn bị. Các loại phụ trợ nhân viên cũng toàn bộ điều động. Hiển nhiên Long Nhãn Thần Đế vì đối phó Hạ Thiên, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Còn có rất nhiều thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố, còn có phòng ấn hệ người cũng đều là trong cùng một lúc xuất thủ, bọn hắn chính là muốn khống chế lại Hạ Thiên lực lượng, dùng thuộc tính tương khắc vấn đề cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên đồng thời đối mặt hơn 4 vạn tên cao thủ. Mà lại đều là Long Nhãn Thần Đế sớm vì hắn chuẩn bị xong, thuộc tính tương khắc còn có những cái kia có thể gia tăng chỉnh thể lực lượng hệ phụ trợ cao thủ. Ta còn không có tìm tới người nhà của ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, lúc này trên tay của hắn đã nhiều một cái chiếc nhẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.